Chương 1151, Văn Thái Y buồn bực. Diệp Bạc một đao giết chết Nam Tấn Thăng khiến nhiều người nắm trong kinh hãi một đao. Đảo mắt một cái bất ngờ là cảnh Nhu Tỉnh trước mắt làm sửng sốt. Ở giữa đại điện, thi thể đẫm máu Nam Tấn Thăng còn nằm đó, vậy mà họ lại trình diễn cái màn tương phùng. Điều này không tương xứng, vô cùng không tương xứng. Phù Ní Trúc ngơ ngác nhìn đệ tử mà bình thường không để một cái tên đàn ông nào vào mắt, không ngờ hiện cùng Diệp Mặc thân mật khiến bà ta không thể hiểu. Dù Diệp Mặc từng là chồng Tố Tố ở thế tục nhưng không có khả năng thắm thiết vậy chứ. Tố Tố cũng là người tu chân, theo ý nghĩ của bà phải là cắt đứt tục duyên hoặc là phải phai nhạt với tục duyên mới đúng. Dù là một cái đôi trai gái bên nhau, đại bộ phận chỉ là vì song tu. Nghĩ không tới Tố Tố và Diệp Mặc tương phùng có cái loại vui sướng hạnh phúc thế kia, thực làm bà ta không hiểu. Lúc này Diệp Mặc không có tâm tình khiêu chiến, sớm kéo Tố Tố và Bắc Phi ngồi chỗ mình. Về phần vũng máu, làm giữa đại điện căn bản chả quan hệ tới hắn. Tố Tố và Bắc Phi liên tục cùng Diệp Mặc hàn huyên hết nửa ngày, tâm tình ổn định. Tố Tố lúc này là nhìn rõ hiện trạng đại điện lập tức lo lắng. Cô bà Bắc Phi nhìn về môn chủ cùng sư phụ, muốn đứng lên về phía bọn họ chào hỏi. Hiện tại Bắc Phi kéo hai người. Hiện tại không nên. Đợi lát nữa hãy nói. Thế rằng Tố Tố tôn trọng sư phụ, thế nhưng mà cần lựa chọn giữa sư phụ và Diệp Mặc, cô chắc chắn không chút do dự chọn Diệp Mặc. Vì thế lập tức ngồi xuống, Tố Tố không đi thì Bắc Phi càng không có đi. Phù Ni Trúc thấy cái màn này thở dài, biết mình nghĩ sai. Lúc trước bà nói Tố Tố khẳng định nghe lời bà, thế nhưng hiện tại bà biết địa vị của mình ở lòng đệ tử không thể bằng cái tên Diệp Thành Chủ. Tố Tố, Bắc Phi, Lạc Phi hưng phấn gọi. Lạc Phi sao chị cũng ở đây? Bắc Phi lúc này mới thấy Lạc Phi ngồi cạnh lập tức mừng rỡ hỏi. Trong đại điện tuy rằng không nghi mắng nữa, vết máu cũng có người dọn sạch, thế nhưng mấy người Diệp Mặc nói chuyện không ai xen vào. Cái gì? Kiếm cốc bị Vô Cực tông diệt, thế chị Tử Văn đâu? Bắc Phi nghe Lạc Phi nói nhất thời kêu thất thanh. Tiếng thét Bắc Phi lớn hầu như mọi người có mặt trong đại điện nghe rõ. Nếu người khác dám lớn tiếng như vậy sớm bị trách tội. Có lẽ là người khác dám nói về việc sai trái Vô Cực tông thì sớm bị Hạ Lâm Vô Cực tông giết. Thế nhưng khi Bắc Phi khiếp sợ kêu lên, không có ai thấy không thích hợp. Vẻ mặt Dương Phí Thành Vô Cực tông càng âm trầm, một câu không nói ra. Hiện tại y chỉ là thông qua phương thức thi đấu để giết Diệp Mặc chứ không có cách nào. Mấy người Lạc Phi là dùng vẻ mặt phẫn hận nhìn chằm chằm vị trí Vô Cực tông nói từng chữ. Đúng thế, chị nhất định là vì sư môn đòi lại công đạo. Diệp Mặc không nói gì, hắn à, biểu hiện hiện tại chỉ là tự bảo vệ bản thân và mấy người bên cạnh mà thôi, còn muốn tìm Vô Cực tông nói đạo lý hay báo thù còn yếu kém. Đạo lý tuy là chiếm ưu thế, thế nhưng mà giống như lời hắn từng nói ở Cận Trang, không có thực lực không có đạo lý. Ngạn Quan thấy Tố Tố tới cạnh Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm. Lúc này muốn khiêu chiến Diệp Mặc không phải là người có thâm thù đại hận với hắn thì là thằng ngốc. Y tin tưởng những cái tù sĩ có mặt tại đây không ai khiêu chiến với Diệp Mặc nữa, trừ khi là người thù oán với Diệp Mặc. Khi thấy Bắc Phi và lại là muốn khơi mào sự cố mới, Ngạn Quan lập tức đứng lên nói. Nếu hiện tại Diệp Thành Chủ đã đi xuống dưới, thì có anh tài nào muốn lên đài tỉ thí thì lên đi, chúng ta tiếp tục tuyển hôn phu. Chỉ là lần này sau khi Ngạn Quan nói nửa ngày không ai đứng ra, rất nhiều tu sĩ muốn, dường như là bị cái đào của Diệp Mặc làm sợ hãi, không có nghĩ nhiều lên đài thi đấu. Mà cái tù sĩ hư thần tầng 2 của Vô Cực tông bị Diệp Mặc chém giết, thậm chí cả pháp bảo lấy ra cũng không sử dụng. Thế là hiểu được lợi hại của Diệp Mặc. Khi mà Ngạn Quan cảm thấy xấu hổ thì một gã đệ tử Huyền Băng phái ra. Đầu tiên là y tỉ lễ với Ngạn Quan và mấy vị trưởng lão Huyền Băng phái, là hướng tới trưởng môn các phái đại điện cúi chào mới lên tiếng. Phán bối Triển Thủy Ung, đệ tử Huyền Băng phái từ lâu ngưỡng mộ Văn Tiên tử Vô Cực tông, nguyện ý tiếp thu sự tuyển chọn. Nếu vị anh tài nào có cùng suy nghĩ với tại hạ thì mời lên luận bàn. Lời của Triển Thủy Ung cũng hào hòa phong nhã giống tướng mạo y, không có chút nào nóng ngay nào vội vã, hoàn toàn khác với giọng đầy khí phách của Diệp Mặc, nhưng làm người ta cảm giác được một cái loại phong độ. Lạc Ánh lúc này nắm chặt lấy tay Diệp Mặc, lòng là yên tâm hạnh phúc ngồi bên cạnh Diệp Mặc, suy nghĩ là hoàn toàn tỉnh táo. Khi Triển Thủy Ung nói ra, ánh mắt căn bản không quan tâm tới Văn Thái Y, hiển nhiên suy nghĩ y cũng không như lời y, căn bản không phải là ngưỡng mộ Văn Thái Y mà lên đài thi đấu, chắc nào vì không muốn để trưởng môn của mình xấu mặt, cũng không muốn các môn phái trong đại điện cảm thấy tẻ nhạt mới lên đài chiến đấu. Hơn nữa tu vị của Triển Thủy Ung cũng là nguyên anh tầng 5, tuy tuổi còn trẻ thế nhưng mà muốn ôm Thái Y trở về là tuyệt không khả năng. Diệp Mặc cũng cảm thấy rằng tuy không phải là nhân vật thật tâm ngưỡng mộ Văn Thái Y mà lên khiêu chiến thì Văn Thái Y thân là người trong cuộc càng hiểu. Cô lạnh nhạt nhìn qua Diệp Mặc và Lạc Tố Tố, lòng bỗng là một lỗi tức giận khó nói thành lời. Diệp Mặc từ đầu là lấy cô ra làm cái cớ làm cô muốn giận cũng không được. Sao là vì Tố Tố mà một đào giết chết đồng môn Nam Tấn Thăng của mình, hiện tại là còn cùng Tố Tố thân mật tới vậy? Nếu như Diệp Mặc chỉ là người thường thì quên đi, thế nhưng Diệp Mặc không chỉ là phó thành chủ danh dự đan thành, còn là đan vương thất phẩm, hơn nữa là có một chiêu giết vượt cấp đối thủ. Có thể nói Diệp Mặc chính là thiên tài trong thiên tài mà ông trời đưa tới cho cô. Lúc trước sư huynh Viên Quan Nam cũng là một cái kinh tài tuyệt diễm, 30 tuổi là nguyên anh tầng 5, vậy mà cũng bị Diệp Mặc giết chết ở Vẫn Chân Điện. Có thể thấy được Diệp Mặc còn là ưu tú hơn rất nhiều so với Viên Quan Nam. Kể từ cô cũng không tính toán điều đó. Thế nhưng mà cô và Lạc Tố Tố được đặt song song trên bảng xếp hạng thập mỹ nam ăn. Hiện tại Diệp Mặc đặt trông Tố Tố thì hiện nhìn bất luận thế nào, cuối cùng người đoạt được đệ nhất thi đấu khiêu chiến là ai thì cũng không thể lật thiên tài như Diệp Mặc. Ngày trước cô từng công khai nói một câu, đó là Lạc Tố Tố không xứng đặt song song với cô ở thập mỹ nam ăn. Thế nhưng giờ trông người ta làm mạnh mẽ hơn so với mình nhiều lắm. Đây quả thực là tự mình đánh mình. Mặt Triển Thủy Ung vừa khiêu chiến cũng không phải thực lòng, ngưỡng mộ cô càng làm cô buồn bực không ngớt. Tuy rằng trước cô là thể bất luận chồng của Lạc Tố Tố là ai, cô nhất định quyến rũ người đó, sau đó đá văng đi. Thế nhưng hiện tại Văn Tài Y đã không có lòng tin làm được vậy. Người ta hiện tại là Diệp thành chủ, hơn nữa là không có một chút hứng thú với cô, thậm chí là có chút chán ghét. Vương Đồ Húc của Thiên Diễn Tông xin khiêu chiến, mong Triển Huỳnh hạ thủ lưu tình. Có Triển Thủy Ung ra mặt, lập tức có một tù sĩ nguyên anh tầng 6 lên đài. Hèn nhiên không phải là vì Văn Thái Y tới, cũng không phải vì Văn Thái Y không hấp dẫn được y, mà y hiểu rõ thực tế là tù vị bây giờ muốn ôm mỹ nữ về căn bản không có khả năng. Vương Đồ Húc là đệ tử nòng cốt tông môn 7 sao Thiên Diễn Tông, có thể trước tuổi 60 đến nguyên anh tầng 6 là người tư chất rất tốt. Vì thế y là muốn lên so đấu với khả năng có ngang ngửa được đệ tử nòng cốt một cái môn phái 9 sao hay không. Triển Thủy Ung và Vương Đồ Húc hoàn toàn là thi đấu tính chất luận bàn, tuy rằng đẹp mắt thế nhưng là không có loại sát khí như Diệp Mặc và Nam Tấn Thăng so đấu. Lúc đó sát khí tràn ngập đại điện khác hẳn lúc này. Dù đã hai người là đệ tử lòng cốt đại môn phái, thế nhưng loại thi đấu gói gọn trong quy củ này thì Diệp Mặc không có hứng xem. Thấp giọng hàn huyền những chuyện đã qua với Tố Tố và Bắc Vi, cả ba không ngừng cảm thán. Triển Thủy Ung hành sự khéo léo, từ việc y có thể nhìn ra sự khó xử của trưởng môn đi ra giải vậy có thể thấy. Vì vậy là kém một bậc về kinh nghiệm chiến đấu và tu vị chân nguyên so với một người chuyên tâm tu luyện như Vương Đồ Húc. Chỉ thời gian nửa nén hương lại y bị một cái kiếm của Vương Đồ Húc đánh bay với vết thương nhẹ trên người, cũng có nghĩa trận này y thua Vương Đồ Húc. Vốn là Triển Thủy Ung khi lên đấu cũng không phải vì Văn Thái Y, cho nên là thua cũng không vấn đề. Thế nhưng là đệ tử nòng cốt tông môn 9 sao Huyền Băng phái lại trước địa bàn mình bị là đệ tử tông môn 7 sao Vương Đồ Húc đánh thọ thương bay ra ngoài. Điều này khiến cho nhiều đệ tử nòng cốt Huyền Băng phái không hài lòng. Không đợi Vương Đồ Húc xuống khỏi đài, lại một nguyên anh tầng 6 đệ tử Huyền Băng phái phi lên đài. Thế đệ tử này không nhiều lời trực tiếp với Vương Đồ Húc nói: "Anh Vương quả rất mạnh, trường hồ tội cũng muốn lĩnh giáo cao chiêu." Nói xong y căn bản không đợi Vương Đồ Húc trả lời, lập tức lấy pháp bảo hình chùy, mà khí thế lúc này của Trường Hồ hoàn toàn khác Triển Thủy Ung, căn bản không có ý định luận bàn mà chính là toàn lực xuất thủ. Trong nhất thời kiếm khí bay đầy tứ phía, chùy ảnh ngập tràn đại địa, khiến mấy cái trưởng lão tu bị thừa đỉnh Huyền Băng phái phải bố trí vài cái cấm chế tránh ảnh hưởng người xung quanh. Vương Đồ Húc vốn là không có ý định so đấu với Trường Hồ, đã vậy Trường Hồ là toàn lực ra tay khiến y là cố gắng gượng thời gian nửa nén hương bị đánh hộc máu bay ra ngoài. Một gã nguyên anh hậu kỳ Thiên Diễn Tông thấy Vương Đồ Húc bị đánh thương, lập tức lao lên muốn tìm mặt mũi cho Vương Đồ Húc. Thế nhưng một lão trưởng lão Thiên Diễn Tông nhanh giữ y lại. Hiển nhiên người ta biết nếu tiếp tục như vậy khó tránh phát sinh tử thương, giống cuộc đấu với Diệp Mặc và Nam Tấn Thăng. Chuyện này căn bản không phải là thi đấu tuyển chọn hôn phu, mà là đánh ra lửa thực rồi. Mấy người so tài sau đó ngoại trừ Triển Thủy Ung lúc lên đài là có nhắc tới chuyện Văn Thái Y, còn lại là căn bản không nhắc tới. Hiển nhiên là không phải vì ngưỡng mộ Văn Thái Y mà lên đài đấu. Sắc mặt Văn Thái Y càng khó coi, cô đường đường là người đẹp nhất Mỹ thập Mỹ Nam An, không ngờ là không được đếm xỉa. Cũng may Văn Thái Y không có buồn bực bao lâu là một gã nguyên anh hậu kỳ tầng 9 đi ra, trước mặt ôm quyền chào hỏi Trương Ô mới lên tiếng: "Phù thông thần phong cốc cố ý là vì Văn tiên tử mà tới, xin được lãnh giáo cao chiêu của Trương Huynh." Chương 1152, hóa ra muốn giết Diệp Mặc. Trương Ô vốn là muốn báo thù cho Triển Thủy Ung mới tới, gã căn bản không muốn xuống. Bây giờ là Vu Thông đi lên là vì Văn Thái Y, gã là không biết phải đối thủ của Vu Thông, ôm cười nói: "Anh Thông là nguyên anh hậu kỳ, Trương Ô tôi nhận không thể địch lại." Căn bản không đánh người ta là bước xuống. Đợi Trương Ô sau khi đi xuống, lúc này có vài đệ tử nòng cốt môn phái lớn bước ra tỉ thí. Những người này là vì Văn Thái Y mà bước ra, cục diện lần nữa náo nhiệt. Văn Thái Y cuối cùng thoát khỏi sự lúng túng. Diệp Mặc là không chú ý tới trận đấu, tinh thần là tập trung vào Lạc Ảnh. Nếu như không phải lần này hắn căn bản không thể đi, hắn là sớm dẫn Lạc Ảnh rời khỏi. Một canh giờ sau, tiếng nổ kinh thiên khiến Diệp Mặc nói chuyện cùng Tố Tố Bác Vi ngẩng đầu chú ý, phát hiện hai người chiến đấu hiện trường là tu vị hư thần, một người là tầng 5 hư thần, một người là tầng 7. Tên hư thần tầng 5 là đệ tử Huyền Băng phái, còn là hư thần tầng 7 không ngờ là đệ tử Nam Cung Sơn Trang. Nam Cung Sơn Trang là tông môn 8 sao, vốn dĩ Diệp Mặc là không để ý tông môn này, nhưng từ khi nghe Thiên Băng Lam của Thanh Mộng Trai nói một hồi, hắn đã để ý đến môn phái này, vì Nam Cung Sơn Trang chính là Sơn Trang 9 sao ngày trước cũng là Ngư Dược Long Môn Trang, vốn dĩ là định đợi tu vị của mình hoàn thiện tới Nam Cung Sơn Trang một chuyến, không ngờ là tiếp xúc với tu sĩ Nam Cung Sơn Trang. Lúc trước, y mới tới là có lòng chỉ chú ý tới Tố Tố và Bác Vi không để ý cái gì. Giờ Tố Tố tới cạnh, Diệp Mặc lập tức chú ý tới tu sĩ Nam Cung Sơn Trang. Tiếng nổ vừa nãy là trận đấu hai người tạo lên. Cái tên tu sĩ Nam Cung Sơn Trang kia rõ ràng lợi hại hơn tu sĩ Huyền Băng phái một chút. Lúc này anh ta là đánh trọng thương tu sĩ hư thần tầng 5 Huyền Băng phái, căn bản không có lực trả đòn. Đối mặt với màn này, sắc mặt mấy cái trưởng lão môn chủ Ngạn Quan Huyền Băng Sơn Trang cũng là khó coi. Tỷ võ chọn hôn phu là ý kiến của Huyền Băng phái và Vô Cực Tông cùng đưa. Giờ đầu Huyền Băng phái hoàn toàn bị diệt, đệ tử tu vị hư thần tầng 5 cuối cùng cũng bị đánh bại. Nhưng nói là chủ nhà không có gì mất thể diện hơn cái này. Vốn dĩ vợ thuộc về Huyền Băng phái bị môn phái cướp được đi trong tay, còn nói là cướp đi trước mặt nhiều đại môn phái, dù là mất mặt bọn họ cũng không có cách nào. Không phải là không có đệ tử lợi hại hơn, là điều kiện 60 tuổi trở lên trở xuống thì Huyền Băng phái là quả thực không có. Đừng nói Huyền Băng phái, dù là người môn phái khác cũng không giải thích được. Nam Cung Sơn Trang chỉ là tông môn 8 sao, dù muốn đánh bại đệ tử Huyền Băng phái cũng không cần đánh trọng thương vậy chứ. Hơn nữa, còn ở cửa người ta, cách làm của Nam Cung Sơn Trang quả thực không thể hiểu. Thấy Diệp Mặc nhìn chằm chằm tu sĩ Nam Cung Sơn Trang, Ni Chân Kiệt kiếm cốc biết Diệp Mặc vừa nãy không chú ý xem trận đấu, chủ động truyền âm với Diệp Mặc. Đó là đệ tử thiên tài Nam Cung Sơn Trang, Nam Cung Nghi Huy, nghe nói là tu vị hư thần tầng 7. Hơn nữa xếp thứ 39 trên bia để giành hư thần, vừa nãy là liên tiếp thắng 12 vòng. Diệp Mặc gật đầu, không ngờ là khí phách Nam Cung Sơn Trang lớn tới vậy, không ngờ là không để mặt Huyền Băng phái chút nào. Lúc này chủ trì thi đấu là một cái trưởng lão Huyền Băng phái, rồi là Nam Cung Nghi Huy đã thắng đệ tử Huyền Băng phái nhưng lão cũng không có đứng ra tuyên bố. Nam Cung Nghi Huy của Nam Cung Sơn Trang thắng, còn có ai vì Phan Tiên Tử muốn khiêu chiến với Nam Cung Nghi Huy hay không? Trưởng lão liên tiếp hỏi mấy lần, không ai đứng ra trả lời. Rõ ràng những cái đệ tử lòng cốt sau khi thấy sức mạnh Nam Cung Nghi Huy là bỏ ra dũng khí tiếp tục lên sân tỷ thí. Nam Cung Nghi Huy khóe miệng cười nhếch, rõ ràng là vô cùng tự tin. Anh ta nhìn Phan Thái Y ánh mắt cực kỳ vui sướng, rõ ràng anh ta cho rằng Phan Thái Y là người của anh ta. Không đợi Nam Cung Nghi Huy đi về phía Phan Thái Y, lại có cái tù sĩ chữ điển mặt đi ra. Nam Cung Nghi Huy đánh tới giờ là chưa tìm được đối thủ, thấy một cái tù sĩ hư thần tầng 6 bước ra lập tức mắt sáng lên dừng bước. Tôi đang lo không có ai đánh, vị bằng hữu kia bước ra đúng lúc phóng pháp bảo của anh ra, tôi nhường anh 3 chiêu. Nam Cung Nghi Huy giờ cái nguyệt đào hoàn trong tay không thèm để ý nói một câu. Tên mặt chữ điển kia thản như nói. Tên tu sĩ mặt chữ điển thản như nói, anh không phải đối thủ của tôi, người tôi khiêu chiến không phải anh tránh ra. Nam Cung Nghi Huy đánh tới giờ là không ai nói, mình không phải đối thủ của họ, nhất thời lạnh lùng. Nếu không phải là trưởng lão môn phái nhiều lần dặn dò, anh ta sớm bắt trước Diệp Mặc, một đao bổ thẳng hướng địch thủ. Đáng tiếc là trưởng lão nhiều lần dặn dò nơi này tuyệt đối không được giết người. Mặt tên tu sĩ mặt chữ điển trước mặt nhất thời khiến anh ta có ý định giết người lập tức. Vậy thì phải xem anh nói tại sao tôi không phải là đối thủ. Nam Cung Nghi Huy nói sao lại không để ý. Nguyệt Đao Hoàn trong tay nào phóng ra. Nguyệt Đao Hoàn phóng ra lập tức là trên bầu trời vang tiếng ti ti chói tai, mang theo đường đao giống như là vòng tròn, trong nháy mắt bao phủ tu sĩ mặt chữ điển. Hơn nữa vòng tròn này càng ngày càng gia tăng, không có giới hạn. Người xung quanh xem thấy Nam Cung Nghi Huy động thủ lại biết rõ chiêu này của Nam Cung Nghi Huy lợi hại, còn những người bị Nam Cung Nghi Huy đấu bằng chiêu này lại biết sự lợi hại của nó. Rõ ràng Nguyệt Đao Hoàn này quỷ dị, một khi bị Đao Hoàn này vây lấy thì rất khó thoát thân, cuối cùng không thể không thua dưới tay Nam Cung Nghi Huy. Đây là người mà Nam Cung Nghi Huy không dễ giết, nếu không tù sĩ đấu với anh ta không một ai thoát mạng. Tên tù sĩ mặt chữ điển bị cái vòng trắng Nguyệt Đao Hoàn của Nam Cung Nghi Huy vây lấy, sắc mặt không đổi, gã nhanh chóng kêu một tiếng đau đớn, đánh vài thủ quyết ra, trên thân xuất hiện một cái mảng sương khí màu đỏ. Vòng đao màu trắng vây quanh người, nháy mắt tan rã, chỉ chốc lát tên mặt chữ điển hoàn toàn thoát khỏi vòng đao trắng. Lúc này đỉnh đầu gã xuất hiện một cái chiếc chuông lớn, lạnh lùng nhìn Nam Cung Nghi Huy nói, anh có tư cách đánh cùng tôi một trận. Nhưng không đợi Nam Cung Nghi Huy nói xong, lại có một cái tù sĩ trẻ tuổi bước ra, tên tù sĩ này phóng khoáng hơn trước với tù sĩ mặt chữ điển, hơn nữa mặt mang theo một nụ cười. Y ngăn tù sĩ mặt chữ điển phía sau ôm quyển nói với Nam Cung Nghi Huy. Văn Thái Y là sư muội của chúng tôi không phải tới cướp đoạt Văn Thái Y của anh. vị này là sư đệ Thiết Bạch Phỉ của tôi, cậu ta ngưỡng mộ Phong Thái Tố Tố tiên tử mới tới. Anh Nam Cung, anh hẳn là không có tâm tư với Tố Tố tiên tử đúng không? Nam Cung Nghi Huy vội khua tay. Không thể, sao có thể được, tôi chỉ là tấm lòng si tình với Văn tiên tử, người khác chẳng liên quan tới tôi. Thế Nam Cung Nghi Huy trả lời như vậy, người thanh niên này khuôn mặt tươi cười, dù lòng thất vọng cũng nói. Bây giờ đã không có ai khiêu chiến với anh, sư muội chúng tôi bên kia, anh tự động qua đó nói chuyện đi. Được được, vừa nãy đắc tội, Nam Cung Nghi Huy xin lỗi vị sư huynh. Nam Cung Nghi Huy nghe người thanh niên nói vậy mới biết Văn tiên tử mình theo đuổi chính là sư muội người ta, mà mình đắc tội với sư huynh Văn tiên tử, rõ ràng là khó khăn, cho nên là hư thần tầng 7 nhìn. Như anh ta hơn nữa là tính cách mình, bao giờ cũng là thứ nhất không ngờ biết gọi Thiết Bạch Phỉ hư thần tầng 6 một tiếng sư huynh, quả thực là yêu thích Văn Thay. Đợi sau khi Nam Cung Nghi Huy bước về phía Văn Thay, người thanh niên mặt cười khinh thường liếc bóng lưng anh ta, sau đó vỗ vai tu sĩ mặt điển nhưng không nói. Lúc này là tu sĩ mặt điển không nói gì, tất cả mọi người đại điện cũng biết người này đến là làm khó Diệp Bạch, thậm chí khả năng là mượn cuộc đấu giết Diệp Bạch. Ngạn Quan thấy trong lòng bỗng sáng, Vô Cực Tông quả nhiên không muốn bỏ qua Diệp Bạch, xem ra thù hận giữa Vô Cực Tông và Diệp Bạch không nhỏ, nếu không không cố ý gọi hai cao thủ môn phái tới. Từ Vô Cực Tông tới Huyền Băng phái thời gian ngắn là như vậy tới, dù là dùng truyền tống trận cũng là phải dùng độn phủ không gian cao cấp, nếu không căn bản là không tới kịp. Nếu như là Vô Cực Tông giết Diệp Bạch trong này thật, quả là Huyền Băng phái là gánh vác một phần tức giận của Đan Thành. Buồn cười thay, lúc trước mình còn cho rằng Diệp Bạch cuối cùng sẽ thắng, giờ là cái mạng cũng mất, thắng cái gì. Ngạn Quan nhìn hiểu, người còn lại là đương nhiên hiểu. Một số tu sĩ thiện cảm với Diệp Mặc ai lấy thở dài. Diệp Mặc còn có một môn phái, số môn phái tức giận Diệp Mặc đã bắt đầu hả hê. Vô Cực Tông sẽ đắc tội như vậy, kiếm cốc cũng không bị diệt. Diệp Mặc đắc tội với Vô Cực Tông còn chuyện tốt sao? Hơn nữa Vô Cực Tông giết Diệp Mặc ở đây còn là quang minh chính đại. Quả nhiên tu sĩ mặt chữ điền sau khi đợi hai người rời khỏi bỗng ôm quyền hắng giọng. Thiết Bạch Phỉ Vô Cực Tông lòng yêu thích Lạc Tố Tố Huyền Băng phái cố ý khiêu chiến, ai thích Tố Tố tiên tử, Thiết Bạch Phỉ là cung kính tiếp đãi. Diệp Mặc lòng cười cẩy, vừa nãy mặc dù là không có hứng quan sát trận đấu, nhưng hai tu sĩ Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông tới, còn là tu sĩ môn phái còn lại bước vào, hắn nhìn rõ ràng, lúc này cảm thấy những người này tiến lên khả năng nhằm vào hắn, không ngờ là vậy. Tố Tố vẻ mặt bất ngờ nhìn Diệp Mặc, mình không phải là cùng Diệp Mặc tới đây hay sao, sao lại có người nói là vì mình khiêu chiến, tin tức Triệu Dung không có hoàn chỉnh lắm. Cô và Bắc Quy Vi cũng chưa nghe xong, sau khi tới đại điện lập tức bị Diệp Mặc dẫn đi. Hai người họ cho rằng Huyền Băng phái là đồng ý chuyện họ đi cùng Diệp Mặc, không ngờ là còn khiêu chiến. Cũng may cô và Bắc Quy là nhìn không ra tu vị của Thiết Bạch Phỉ, nếu không hai người chắc chắn là vô cùng lo lắng, thậm chí không cho phép Diệp Mặc đánh nhau cùng họ. Thiết Bạch Phỉ là hư thần tầng 6 khiêu chiến Diệp Mặc, có thể nói là không ai coi trọng Diệp Mặc. Diệp Mặc dù mạnh nhưng mà cảnh giới hư thần tầng 6 là kém quá nhiều. Hơn nữa Thiết Bạch Phỉ thậm chí là sánh ngang hư thần tầng 7 như Nam An, Nam Cung Nghi Huy. Sự lợi hại của Nam Cung Nghi Huy mọi người là hậu trường hiện rõ nhìn. Ngay cả Nhạc Giao cũng thầm than, có mấy kết giao được Diệp Mặc, Diệp Mặc là phải hiến mạng, dù là giúp Diệp Mặc cũng không có cách nào. Chuyện này của Vô Cực Tông rõ ràng là muốn giết Diệp Mặc. Diệp Mặc an ủi Tố Tố và Bắc Phỉ, bước tới trước mặt Thiết Bạch Phỉ ở đại điện, trực tiếp phóng từ đao ra, không nói một câu thừa thãi sát ý bắt đầu kéo đến. Đồng thời từ đao phát ra thanh âm ong ong, dường như là mong đợi trận chiến này hơn cả Diệp Mặc. Chương 1153, màu hồng tím thật đẹp. Ảnh chính là Diệp Mặc. Thiết Bạch Phỉ chằm chằm nhìn Diệp Mặc lạnh lùng nói một câu, không đợi Diệp Mặc nói, ánh mắt gã lần nữa kinh thường. Chỉ là hư thần tầng nhất nam tấn thăng mấy năm nay đúng là tu luyện trên thần chó. Diệp Mặc điểm đã nói, đã nữa anh phát hiện ra tu vị anh tới hôm nay cũng không phải tu luyện trên thần người. Không đợi thanh âm mình dứt, từ đao trong tay Diệp Mặc bổ ra Huyễn Vân trận sát đao. Dù là lĩnh ngộ của hắn về Huyễn Vân Hoa Sơn đao đến một cái tầng mới, nhưng Diệp Mặc biết đối diện với cao thủ Thiết Bạch Phỉ một chiều Huyễn Vân trận sát đao căn bản không giết được đối phương. Vô số đường đao màu tím được phóng ra, những đường đao này dường như có linh tính hoàn toàn bao phủ Thiết Bạch Phỉ. Thiết Bạch Phỉ cười khẩy, giơ tay lên, chiếc chuông khổng lồ trên đầu bắt đầu xoay tròn, phút chốc xung quanh gã là hình thành cái hình chuông, cuối cùng là bóng chuông. Đường đao màu tím Diệp Mặc đụng nhau, hình thành những cái tiếng leng keng liên hồi. Nếu mà thanh âm này quá mức chói tai, tiết tấu trong nó khiến người ta cảm giác có người trình diễn. quả có vài cái bản lĩnh. Tay trái Thiết Bạch Phỉ giơ lên một cái thanh kiếm màu đỏ nhạt rơi vào tay, đồng thời thanh kiếm dài trong tay biến hóa thành một cái màn sương màu đỏ. Một cái đại hán sử dụng thanh kiếm màu đỏ quả là người ta cảm thấy quỷ dị. Mà Diệp Mặc không có chút cảm thấy quỷ dị, đột nhiên cảm thấy cơ thể rét run dường như là thời tiết lạnh. Đột nhiên Diệp Mặc cảm thấy trước mắt biến đổi thành thời tiết lạnh lẽo có tuyết rơi, khác nhau là bay trên trời những cái bông tuyết màu đỏ không phải màu trắng, nhưng bông tuyết này không phải 6 cạnh mà là 3 cạnh. Mặc dù là một màn tuyết rơi, đối với Diệp Mặc mà nói giống như là từng cái trụ băng hàn vậy. Không những lạnh thấu xương còn là đè xuống không gian quanh hắn, khiến phạm vi hoạt động của hắn càng ngày càng thu nhỏ, dường như cuối cùng hắn là bị cái bông tuyết gòm đánh nát hoàn toàn. Không cần nói thân thể Diệp Mặc trong đó, cho dù là những người xung quanh đứng nhìn, những cái màn hoa tuyết màu đỏ bày lượn trên đại điện còn là trong đại điện trở nên lạnh như băng. Bên ngoài màn hoa tuyết, Thiết Bạch Phỉ khua múa thanh kiếm dài màu đỏ, giống như là chúa tể chỉ huy thế giới. Còn mà Diệp Mặc thân mình chìm trong hoa tuyết sớm đã biến mất, dường như là những cái bông tuyết kia bao phủ hết. Chỉ là thỉnh thoảng có một hai đường màu tím đánh vào màn hoa tuyết, điều này làm cho người ta cảm giác Diệp Mặc vẫn sống chưa chết. Thấy Diệp Mặc lâm vào khốn cảnh, Phồn Ý Trúc thở dài. Cô không phải thở dài vì Diệp Mặc là vì đệ tử Lạc Tố Tố mà thở dài qua thần sắc biểu hiện Tố Tố. Thấy Diệp Mặc, cô liền biết Diệp thành chủ với Tố Tố quan trọng mức nào. Đáng tiếc hai người vừa gặp là đã bị giết. Xét từ nội tâm cô, Diệp Mặc bị giết cô rất thích, thậm chí vui mừng. Nhưng đối với đệ tử Tố Tố, cô thực yêu thích, thậm chí là thích hơn Bắc Phi. Ngạn Quan nhíu mày, lúc này gã lại nghĩ, một khi Diệp Mặc bị giết, gã phải giải thích với Đan Thành thế nào mới có thể gạt Huyền Băng Phái khỏi chuyện này. Nhạc Đào nhắm mắt lại, kiếm chỉ của Thiết Bạch Phỉ bà đã thấy, cái này gọi là huyết sắc tuyết hoa kiếm. Loại kiếm kỹ này cực kỳ lợi hại, bất kỳ tu sĩ nào chỉ cần kiếm kỹ này diễn sinh ra bông tuyết màu đỏ vây khốn cuối cùng duy nhất là đường chết, bởi vì thần thức chân nguyên tu sĩ vây khốn cả ngày là hao mòn, bắt đầu không ra, cuối cùng cả không ra được. Huyết sắc tuyết hoa kiếm kỹ khi tụ luyện tới cực điểm, bông tuyết bay ra 6 cạnh, mà bông tuyết Thiết Bạch Phỉ chỉ 3 cạnh, rõ ràng là công phu chưa tới chốn. Nhưng mà dù vậy là vô cùng lợi hại, Diệp Mặc bây giờ là có bị bồng tuyết màu máu của Thiết Bạch Phỉ vây, hiển nhiên không có đường sống. Lạc Ảnh và Đường Bắc Phi sắc mặt kinh hoàng, hai người càng căng thẳng, lòng toát mồ hôi. Bọn họ mới gặp Diệp Mặc, chẳng lẽ Diệp Mặc bị giết? May mà kiến thức hai cô không bằng nhà giáo, chưa biết Diệp Mặc phải chết. Diệp Mặc bị bồng tuyết đè xuống càng lúc càng sốt ruột, cảm giác thân mình càng lạnh, còn là tâm hồn càng nôn nóng, thậm chí thấy thần thức chân nguyên của mình tự động tiêu hao, bị bông tuyết băng hàn hao mòn. Diệp Mặc thậm chí nghĩ tiếp tục như vậy hắn căn bản không thoát được trốn khốn trận bồng tuyết. Sau khi lấy ra một cái viên phục thần đan nuốt xuống, lại không chú ý tới thương tổn thần thức, mạnh mẽ thi triển một cái đường thần thức đao. Sau khi thi triển thần thức đao, Diệp Mặc lập tức cảm nhận sức đè nén và băng lạnh của màn tuyết, thậm chí tiêu hao hết không ít. Lúc này hắn không dám chậm trễ, Huyễn Vân Phân Liệt Đao phóng ra. Huyễn Vân Phân Liệt Đao bổ ra, màn tuyết xung quanh Diệp Mặc lập tức bị đánh tan một phần. Lúc này Diệp Mặc đang đứng trong màn bồng tuyết, máu hô một tiếng, từ đao trong tay vung ra, Huyễn Vân Hành Ý Đao lại bổ ra. Đồng thời những cái tù sĩ đứng ra ngoài lại có thể thấy được màn tuyết màu đỏ dày đặc lộ ra càng ngày càng nhiều đao màu tím. Mới đầu chỉ một hai đường, ba bốn đường, rồi đến chín đường, cuối cùng thành mấy trăm đường. Còn hình ảnh của Diệp Mặc trong những cái đường đao màu tím càng ngày càng rõ, nhanh chóng là đường đao màu tím này với cái bông tuyết màu đỏ đã ngang sức ngang tài. Lúc này Lạc Tố Tố và Bắc Phi mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi ngồi xuống. Thiết Bạch Phỉ thấy Diệp Mặc không ngờ là từ trong màn tuyết máu của mình thoát thân, ngoài ý một tiếng, dân là lập tức khóe miệng lũ cười khẩy. Vốn dĩ trường lớn chỉ là trói buộc, nhưng mà cái đường đào màu tím bỗng phát ra một cái tiếng kêu dài, cho nghe mắt thoát khỏi tất cả đường đào màu tím, mang theo cái chuông ép hướng Diệp Mặc. Diệp Mặc hoàn toàn thoát khỏi ra ngoài, lúc trước bị cái màn tuyết màu đỏ vây lấy, thậm chí kinh hoàng, không ngờ là chế ngự thần thức hắn căn bản không cách nào bổ từ đào, lúc này có thể thông qua Huyễn Vân đào pháp phá được màn tuyết đỏ. Làm gì để cho Thiết Bạch Phỉ lặp lại chiêu cũ một lần, không khống chế hắn trong màn tuyết đỏ quỷ dị. Khi cái chiếc chuông lớn của Thiết Bạch Phỉ mang theo hình chuông lớn, Diệp Mặc là bổ ra Huyễn Vân trận xa đào nữa, phối hợp với Huyễn Vân Phần Liệt Đào và Huyễn Vân Hành Ý Đào lúc trước. Huyễn Vân trận xa đào hoàn toàn phát huy sức mạnh, chỉ cần nháy mắt là vây khốn chiếc chuông của Thiết Bạch Phỉ. Nhạc Rào lúc này mở to mắt, phát hiện ra Diệp Mặc không ngờ là thoát thân từ màn tuyết máu đi ra, nhất thời vui mừng. Cô không ngờ Diệp Mặc là nghịch thiên tới vậy, bị vây trong huyết sắc tuyết hòa kiếm kỹ có thể thoát thân. Nghĩ tới lúc trước một đao Diệp Mặc giết chết Nam Tấn Thăng, lúc này Nhạc Rào biết rằng Diệp Mặc không phải là một đan vương đơn giản như vậy. Thấy tiếng chuông lớn, chiếc chuông lớn của mình bị đường đao màu tím Diệp Mặc vây khốn, Thiết Bạch Phỉ là hừ một tiếng, pháp quyết trong tay càng đánh càng nhanh, mắt nhìn thanh kiếm dài của gã càng tươi đẹp. Vừa nãy trải qua một lần, lúc này với Diệp Mặc sao không biết suy nghĩ, Thiết Bạch Phỉ đã vây được chiếc chuông lớn của đối phương, Diệp Mặc căn bản không kiêng nể, phóng ra vài cái thần thức đao. Thiết Bạch Phỉ cảm thấy tức hải của mình đau nhói, động tác gã dừng một chút, gã lập tức là tránh được thần thức đao của Diệp Mặc. Không đợi gã tiếp tục triển khai huyết sắc hòa huyết kiếm kỹ, liền là thấy một cái đường kiếm tím chói mắt tới. Lúc này gã không ngờ cảm giác cái đường kiếm tím này thật đẹp, có một chút chói mắt dường như là mang gã đến một cái lời gã nơi đến. Thậm chí là đáy lòng gã dâng lên khát vọng, không đúng. Thiết Bạch Phỉ này nhanh chóng hiểu, ép buộc tiêu đốt một cái ngụm tinh huyết lập tức triệu hồi chiếc chuông lớn ngăn cản đường ánh sáng màu tím. Diệp Bạch chẳng qua chỉ là chốc lát, Huyễn Vân Hoa Sơn núi đã được bổ ra, dũng cảm tiến lên phía trước không chút sợ hãi. Một đao kia bổ ra toàn bộ đại điện tràn ngập đường đao màu tím. Đường đao màu tím chẳng những đẹp đẹp mê người giống như là từ thiên đường, lại giống như sinh ra giữa không trung. Một số lữ tù thấy đường sáng màu tím thậm chí nhắm mắt tận hưởng, đúng là cái đường sáng tím tuyệt đẹp. Giờ khắc này dường như tất cả tu sĩ tương đối tu vị thấp đều muốn ôm lấy cái đường sáng màu tím không nghĩ chuyện khác. Phốc, Thiết Bạch Phỉ cảm thấy đường sáng màu tím từ đỉnh đầu gã xẹt qua, gã nghe thấy thanh âm xương vỡ vụn, nghe thấy thanh âm thân thể bị bể nát hoàn toàn. Gã miễn cưỡng mở mắt nhìn Diệp Mặc một cái nhẹ giọng, màu hồng tím thật đẹp. Nói xong ngã xuống, nát sau thân thể bị chia năm xẻ bảy. Diệp Mặc thu tử đao nhắm mắt. Lúc này hắn lần nữa tiến vào điện phủ đào đạo mới. Hắn chợt hiểu ra một cái đạo pháp khác. Loại đạo pháp này là từ hoa tuyết màu máu vừa nãy của Thiết Bạch Phỉ lĩnh ngộ. Lát sau Diệp Mặc mở mắt lẩm bẩm nói, liên hoa tử mang chỉ xích thiên nhai. Đường đạo của hắn giống như là liêm hoa, vô thanh vô tức. Đợi sau khi người khác cho rằng đường đạo tới từ chân trời, đường đạo này đã đến kể bên, có lẽ bị giết cũng là cam tâm tình nguyện không sợ hãi. Huyễn Vân Hoa Sơn đạo thành công cũng không có dấu vết thổ kịch như trước, hoàn toàn trở thành một cái đường đào giết người phù thành vô tức. Không ai hiểu được Hoa Sơn đào quyết chí tiến lên có thể phù thành vô tức, nhưng mà Diệp Mặc lại hiểu. Tất cả mọi người xung quanh hít một hơi dài, người không hiểu không biết, nhưng mà một số cao thủ bậc thừa đỉnh lại cảm nhận được sự kinh khủng của đao pháp Diệp Mặc giết người trong tích tắc. Khi anh bị giết, anh thậm chí là không biết mình đang ở trong chốn hoa hay đang đánh nhau. Cho dù là tông chủ Dương Vĩ Thành của Vô Cực Tông, sắc mặt cực kỳ hoảng sợ nhìn Diệp Mặc, lúc này gã thậm chí quên mất tức giận, quên mất một đệ tử thiên tài Vô Cực Tông là bị Diệp Mặc giết. Cái gã đang nghĩ chính là Diệp Mặc mới thăng cấp đến hư thần tầng 1 kinh khủng tới vậy, đợi sau khi tới kiếp biến thậm chí hóa chân thịt thiên hạ ai là địch thủ của hắn. Trong lúc này dường như tất cả tông chủ môn phái là cảm thấy chấn động, điều bọn họ chấn động không phải Diệp Mặc có thể vượt cấp giết chết Thiết Bạch Phỉ một tu sĩ hư thần tầng 6, chấn động là cầu vồng màu tím giết người trong tích tắc của Diệp Mặc. Thiết Bạch Phỉ đã chết, kiếm kỹ của gã phát ra sớm tiêu tan, trong đại điện sớm là mất đi khí băng hàn. Tất cả mọi người cảm thấy sự lạnh lẽo trong đại điện lúc này còn là lạnh hơn nhiều với luồng khí lạnh và hoa tiết màu máu Thiết Bạch Phỉ phát ra. Chương 1154, loại côn trùng đáng sợ. Toàn bộ tu sĩ có mặt ở đại điện liền yên tĩnh chừng mấy nhịp thở. Diệp Mặc vượt cấp giết chết địch thủ không đáng ngạc nhiên, các loại tu sĩ ở đại lục lạc quệt vượt cấp giết người nhiều lắm, đáng sợ chính là loại đao pháp Diệp Mặc phù thành vô tức không chút dấu hiệu. Hơn nữa vài người nhận ra Diệp Mặc giết Thiết Bạch Phỉ và Nam Tấn Thăng đều dùng một loại đao kỹ, thế nhưng mà thi triển lại là hiệu quả khác nhau. Hầu như trước đó mọi người cho rằng Diệp Mặc đã thua, nhất định hắn bị Thiết Bạch Phỉ giết, kết quả hoàn toàn ngược lại. Diệp Mặc không những là giết Thiết Bạch Phỉ, hơn nữa chỉ là dùng một chiêu. Chỉ là rất ít tu sĩ kiếp biến mới nhìn ra khi Diệp Mặc thi triển Huyễn Vân Hoa Sơn Đao còn dùng thủ đoạn khác, chính là thủ đoạn khiến cho Thiết Bạch Phỉ khựng trong nháy mắt. Môn chủ ngàn quan của Huyền Băng Phái hít một hơi khí lạnh, y vốn tính xem thế nào giải quyết với đàn thành về cái chết Diệp Mặc, nghĩ không tới chốc nát Diệp Mặc giết chết Thiết Bạch Phỉ một hư thần tầng 6. Văn Thái Y ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Mặc, thậm chí quên tức giận. Cô biết Diệp Mặc rất lợi hại, khi so đấu cùng Nam Tấn Thăng cô cho rằng Diệp Mặc ít nhất là tu vị Nguyên Anh hậu kỳ. Thế nhưng Diệp Mặc dùng một chiêu giết Nam Tấn Thăng hiện nhiên là tu vị hư thần. Khi Nam Tấn Thăng nói Diệp Mặc là tu sĩ hư thần tầng 1, cô có chút hoài nghi vẫn là tin tưởng. Thế nhưng không ngờ Diệp Mặc giết cả Thiết Bạch Phỉ. Thiết Bạch Phỉ là tu sĩ hư thần tầng 6, muốn giết y thì không phải là hư thần tầng 1 có thể làm. Văn Thái Y là tu sĩ thiên tài, hiện tại tu vị Nguyên Anh tầng 2, cho nên cô hiểu rõ chính mình giết một cái Nguyên Anh tầng 6 phòng trường không đơn giản tới vậy, thậm chí là không làm được, huống chi là ở cấp độ hư thần. Nãy nào Diệp Mặc là hư thần hậu kỳ tu sĩ, điều này sao có thể? Văn Thái Y rất nhanh nghĩ tới lần đầu gặp Diệp Mặc chỉ là tu sĩ Nguyên Anh, hồi sau đó gặp mặt lúc hắn giết Lô Kiếm Cường tu vị vẫn là Nguyên Anh, tới giờ mới bao nhiêu thời gian mà tấn cấp tới hư thần hậu kỳ. Lẽ nào thực sự có loại thiên tài này? Nếu như hắn thực sự là loại thiên tài này, vậy thì đệ tử thiên tài các tông môn 9 sao đều kém hắn quá xa. Tu sĩ trẻ tuổi tươi cười lúc trước nói chuyện cùng Thiết Bạch Phỉ nhìn chằm chằm thi thể đã chết nửa ngày không phản ứng. Y vốn không tin rằng một tu sĩ hư thần tầng 1 như Diệp Mặc giết được hư thần tầng 6 như Thiết Bạch Phỉ. Chuyện xảy ra ngay trước mắt y, hơn nữa là giết một cách đơn giản. Thế nhưng sau hơn 10 lần hít thở, y rốt cuộc hiểu được sự thật này so với vàng còn tật hơn. Diệp Bạch thực sự giết Thiết Bạch Phỉ, thậm chí là có thể thì thể Thiết Bạch Phủ chỉ là một cái đống máu thịt mà thôi. Tao phải giết mày. Sắc mặt tù sĩ trẻ tuổi nhất thời dữ tợn, y hầu như không thèm nghĩ, lập tức là vọt tới đài thi đấu đại điện, hơn đã lấy ra pháp bảo hồ lô đen thui. Vô kiếm quay lại. Một cái gã trưởng lão thấy tù sĩ trẻ tuổi lao đến đài thi đấu, lập tức lớn tiếng ngăn. Thế nhưng mà tù sĩ gọi là vô kiếm bị sự phẫn nộ che lấp lý trí, căn bản không nghe thấy trưởng lão kia gọi. Xem mặt cười nhạt, cái tên vô kiếm này là tù sĩ hư thần tầng 7, là hư thần hậu kỳ, so với Thiết Bạch Phỉ vừa xếp cao hơn một tầng. Nhưng hắn bình thản không chút sợ hãi, giơ cánh tao lên, tử đao là xuất hiện trên tay. Tù sĩ trẻ tuổi đang lao tới, thấy động tác Diệp Mặc không ngờ dừng lại không tiếp tục lao tới mà trái lại hỏa hoãn, sắc mặt dần âm trầm, thậm chí quay đầu hướng Vô Cực Tông thi lễ. Tên trưởng lão Vô Cực Tông thấy động tác của tù sĩ trẻ tuổi, thở ra một hơi, đáy lòng mà nói, y hoàn toàn không muốn để tù sĩ trẻ tuổi lên đài thi đấu. Biểu hiện Diệp Mặc quá mức cường hãn, căn bản không kém bất cứ tù sĩ hư thần hậu kỳ. Sau đó thấy tù sĩ trẻ tuổi kích động khiến y càng lo lắng. Hiện tại thấy tù sĩ trẻ tuổi cuối cùng bình tĩnh cũng an tâm, trước điều y nghi hoặc tại sao Mẫn Vô Kiếm có thể có pháp bảo hồ lô. Tù sĩ trẻ tuổi tỉnh táo để mặc cho pháp bảo hồ lô lơ lửng trước người, lạnh lùng với Diệp Mặc, mày rất có cam đảm dám giết tù sĩ hư thần nòng cốt Vô Cực Tông. Tao tên là Mẫn Vô Kiếm, tao muốn mày phải chôn sống cùng Thiết Bạch Phỉ sư đệ tao. Còn về Lạc Tố Tố kia, mày cũng an tâm, tao sẽ thay mày chăm sóc tốt. Sau khi Mẫn Vô Kiếm nói lời này, mắt y nháy mắt sát khí Diệp Mặc dâng lên. Tử đao còn chưa sử dụng, thế nhưng mà từ làn sương mù màu tím nhạt đập chập chờn xung quanh tử đao. Mẫn Vô Kiếm cười lạnh một tiếng, tay đánh ra thủ ấn, pháp bảo hồ lô đen xì còn đang lơ lửng trước mặt y bỗng phát ra cái thanh âm ầm ầm giống hồng thủy, hơn nữa không ngừng lớn lên, đảo mắt biến thành hồ lô lớn dài 2 thước, rộng 1 thước, hơn nữa dường như là không ngừng lớn. Diệp Mặc nhìn mồ cái hồ lô tối om, lòng cảm giác bất an, cảm giác được thần thức mình căn bản không dò xét được hồ lô. Không chần chừ, Diệp Mặc nháy mắt lấy ra đại đỉnh bát cực, đồng thời là lập tức bổ một đao. Thế trên đầu Diệp Mặc xuất hiện một cái đỉnh lớn 8 cạnh, mọi người trong đại điện nhất thời ngây ngẩn. Cái đại đỉnh bát cạnh này vừa nhìn đã biết là một cái pháp bảo phòng ngự đỉnh cấp. Họ không ngờ là lúc trước Diệp Mặc đánh với Thiết Bách Phỉ lại không lấy pháp bảo ra đã có thể giết chết Thiết Bách Phỉ. Đây quả thực là tên biến thái, pháp bảo phòng ngự cũng không lấy ra mà có thể liệt lấy một cái tu vị hư thần tầng 1 giết tu sĩ hư thần tầng 6 Thiết Bách Phỉ, khiến mọi người khó tin. Thế nhưng sự thật bọn họ là chứng kiến tận mắt chuyện khó tin đó. Nếu không phải Diệp Mặc thấy cái hồ lô đen xì của Mẫn Vô Kiếm lợi hại, nó không chừng không có lấy pháp bảo đại đỉnh bát cạnh ra sau. Sắc mặt sừng phí tành của Vô Cực Tông càng âm trầm, lòng quyết tâm muốn giết Diệp Mặc. Thế nhưng hôm nay hắn nản đi cùng Lục Vô Hộ, hiển nhiên là không thể ra tay. Ngoại trừ cách vây công thì Vô Cực Tông hắn không có tu sĩ nào có khả năng một mình giết được Lục Vô Hộ. Đại đỉnh bát cực của Diệp Mặc không ai nhận ra ngoại trừ Văn Thái Y. Văn Thái Y đương nhiên biết bát cực đại đỉnh này là do tứ sư huynh Viên Quan Nam của cô lấy được khi mà cô vào Vấn Trần Cấm Địa. Hiện tại đại đỉnh này xuất hiện trong tay Diệp Mặc, càng xác định sư huynh của y là bị Diệp Mặc giết. Sau khi Mẫn Vô Kiếm thấy Diệp Mặc lấy đại đỉnh bát cực chỉ sửng sốt, lập tức không ý, thậm chí đào quang màu tím Diệp Mặc bổ ra không thèm nhìn, chỉ tay vung lên, thậm chí là đánh ra thủ ấn thì là vô số sợi chỉ đen tạo ra từ hổ lô. Những sợi chỉ đen này tốc độ cổ quái vô cùng, thậm chí mang theo từng cái đợt kêu bén nhọn có thể chói tai và chạm tới thần thức. Ngoài trừ tử đao mang theo bị cái hồ lô đen xỉ cản, còn lại những cái tử đao quang mang diễn sinh bị cái sợi chỉ đen này cuốn đi. Diệp Mặc lập tức nhớ là tới cái tên Mạc Thiên Lý ngày trước bị hắn giết ở Bắc Vọng Châu. Lúc đó Mạc Thiên Lý cũng có loại sợi tơ ác hồn, thế nhưng thứ đó Mạc Thiên Lý còn không có loại thanh âm bén nhọn này. Hơn nữa tốc độ của sợi chỉ đen này nhanh hơn sợi tơ ác hồn. Đây không phải sợi tơ gì, Diệp Mặc nhanh hiểu rõ, hóa ra sợi chỉ đen này là con trùng màu đen, chẳng những có cánh mà là hàm răng bén nhọn. Thế nhưng mà kỳ quái chính là con côn trùng này chỉ một chân. Mẫn Vô Kiếm, đệ tử thiên tài Vô Cực Tông, còn là đệ tử được bồi dưỡng trọng điểm, không ngờ là một cái trùng tu. Diệp Mặc không ngờ được những côn trùng này nhanh vô cùng, hơn nữa là càng lúc càng nhiều. Diệp Mặc chỉ có thể nhanh chóng điều khiển đại đỉnh bát cực bao vây tự bảo vệ. Tốc độ xoay tròn của đại đỉnh bát cực càng lúc càng nhanh. Thế nhưng mà những côn trùng này giống như tăng thêm số lượng vô hạn, ngay mắt đã là nhiều gấp đôi. Chúng không ngừng công kích vòng bảo vệ đại đỉnh bát cực. Diệp Mặc nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau, hơn nữa Diệp Mặc cảm giác hắn càng khó có thể khống chế đại đỉnh bát cực hơn. Chuyển động đại đỉnh này càng ngày càng chậm, mỗi một cái vòng chuyển động đỉnh ảnh thưa thớt một chút, lực phòng ngự cũng là dần giảm theo. Những cái côn trùng này tuy rằng không có cách nào nhảy vào đại đỉnh, đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ đại đỉnh. Nếu cứ tiếp diễn như vậy, cuối cùng khẳng định đại đỉnh của hắn dừng lại, sau đó bị côn trùng vây lấy. Tuy rằng hắn chưa rõ sự lợi hại của côn trùng, thế nhưng hắn biết một khi bị đám côn trùng vây, hắn sẽ bị ăn sạch tới xương không còn. Long Diệp Mặc buồn bực, vốn dĩ có thể dùng Huyễn Vân Đao Pháp đánh một trận, hai người đao kỹ cũng nảy kiếm kỹ đại chiến một hồi rất hứng thú. Thế nhưng gặp phải mấy cái tên tù sĩ không được như ý nguyện. Người thứ nhất Nam Tấn Thăng bị hắn một đao giết chết, người thứ hai Thiết Bách Phỉ thì sử dụng huyết sắc tuyết hoa, đến được cái tên Mẫn Vô Kiếm này lại mang côn trùng cắn hắn. Diệp Mặc lần nữa phóng ra tử đào đánh một cái chiều Huyễn Vân phân để đào. Thấy ra tử sắc đao quang còn chưa hình thành thì bị vô số côn trùng cắn nuốt. Thật là loại côn trùng đáng sợ, ngay cả đao quang cũng có thể cắn nuốt. Diệp Mặc không có tiếp tục đánh ra tử đao. Hắn không ngờ loại trùng này đông như thế. Hiện tại thần thức hắn khống chế đại đỉnh bát cực còn khó khăn, cả không nói đến việc phần thần khống chế tử đao. Chỗ đặc sắc của Huyễn Vân Đao Pháp chính là khả năng vận dụng thần thức. Thần thức càng mạnh, đao kỹ phát ra càng mạnh. Một khi thần thức bị trói buộc, coi như đánh ra Huyễn Vân Đao Pháp hiệu quả cực kỳ yếu ớt. Diệp Mặc tuy rằng có thể tiếp tục đánh ra Huyễn Vân Đao Pháp, thế nhưng hắn không muốn làm chuyện vô ích. Thủ đoạn hắn còn nhiều, không dùng Huyễn Vân Đao Pháp thì hắn không tin mình không chỉnh được mấy con côn trùng. Sau một khắc, Diệp Mặc trực tiếp lấy ra Vụ Liên Tâm Hỏa. Tuy hiện tại hắn chưa có công pháp Thiên Hỏa, chỉ cần dùng Thiên Hỏa đốt chết bọn trùng này chắc không vấn đề. Một số tu sĩ thấy Diệp Mặc lấy Thiên Hỏa lập tức nghĩ những côn trùng này xong rồi, bất luận côn trùng gì Thiên Hỏa là đều dễ tiêu hủy. Nếu ngay cả Thiên Hỏa mà không đốt được thì côn trùng này quá nghịch thiên. Thế nhưng Diệp Mặc lấy ra Vụ Liên Tâm Hỏa, Mẫn Vô Kiếm cười lạnh, đồng thời không ngừng thôi động pháp bảo Hắc Sắc Hồ Lô. Vụ Liên Tâm Hỏa vọt vào đám trùng, vô số con liền rơi xuống. Thế nhưng chốc lát sau, thời gian có một bộ phận nữa xông tới. Diệp Mặc nhíu mày lần nữa dùng Vụ Liên Tâm Hỏa, xác thực có thể thấy được một bộ phận côn trùng bị thiêu chết, nhưng mà hầu hết lũ trùng không sao. Lòng Diệp Mặc kinh hãi, không biết đây là côn trùng gì, ngay cả Thiên Hỏa cũng không đốt được chết. Cho dù là màu sắc đẳng cấp Thiên Hỏa của hắn còn thấp thì dùng cũng đủ để cho hắn thiêu chết một cái tù sĩ ngưng thể đỉnh phong. Đột nhiên Diệp Mặc nhớ tới một cái linh trùng được giới thiệu trong quyển sách Phật, sắc mặt khó coi. Chương 1155, không phải đệ nhất vô ảnh tẩm. Thôn hỏa, trùng đứng thứ 7 trong các loại linh trùng kỳ dị chuyên cắn nuốt các loại vật phẩm hệ kim, đồng thời thích cắn nuốt các loại mồi lửa, thậm chí luồn lùi dưỡng chúng trong mồi lửa. Có thể nói thôn hỏa trùng là loại linh trùng không gì có thể phá, rất ít có khả năng khắc chế linh trùng này. Mẫn Vô Kiếm không ngờ là nhiều thôn hỏa trùng tới vậy, y làm sao nuôi dưỡng được chúng. Dù là thôn hỏa trùng có y đẳng cấp thấp nhất, nhưng mà nhiều thôn hỏa trùng tới vậy, dù một môn phái nuôi cũng không nổi chúng. Bởi vì thôn hỏa trùng không chỉ là cắn nuốt mồi lửa, rất nhiều khoáng thạch hệ kim cho nó cắn nuốt, bằng không chúng căn bản không thể sinh sôi nảy nở. Hơn nữa thôn hỏa trùng càng lớn càng khó nuôi. Hiện giờ là thôn hỏa trùng của Mẫn Vô Kiếm là đẳng cấp thấp nhất, lượng tài nguyên tiêu hao cho chúng dù không tính ra thì cũng nhiều, nhưng mà không nhất định đều phải là thứ cao cấp. Lúc này không chỉ là Diệp Mặc, dù là những thành chủ trưởng lão các môn phái có mặt ở đại điện, sắc mặt là biến sắc khi thấy thôn hỏa trùng. Hiển nhiên họ là biết hỏa trùng này, hơn nữa là biết uy lực kinh khủng của côn trùng này sau khi chúng hoàn toàn trưởng thành. Không ngờ là thôn hỏa trùng, sắc mặt cả Lục Vô Hổ cũng kinh dị, hiển nhiên là bị thôn hỏa trùng làm sợ hãi. Tất cả Ngạn Quan, Nhạc Sao và các trưởng lão tông môn 9 sao là kinh ngạc đứng lên. Họ không hề lo lắng tới Mẫn Vô Kiếm, mà họ lo lắng chính là Vô Cực Tông. Không ngờ Vô Cực Tông có thôn hỏa trùng kinh khủng, một khi mà đem chúng toàn bộ tài nguyên tông môn nuôi dưỡng thôn hỏa trùng trưởng thành, vậy thì môn phái nào chống được. Chỉ cần toàn bộ thôn hỏa trùng nào ra lập tức là tiêu diệt một môn phái. Thì rằng bọn họ cũng biết không có khả năng có thể nuôi dưỡng thôn hỏa trùng tới trưởng thành, cho dù là chỉ cần nuôi dưỡng một phần vạn số thôn hỏa trùng để trưởng thành cũng là hoàn toàn cực kỳ khó khăn. Thế nhưng mà chỉ riêng cái tên thôn hỏa trùng cũng là khiến mọi người kinh hãi. Hơn vạn năm trước tại đại lục Lạc Nguyệt có một ma đầu mệnh danh là thôn hỏa trùng ma. Người này nuôi dưỡng vô số thôn hỏa trùng trưởng thành, không một ai chống lại được y. Một mình y là tiêu diệt một tông môn 9 sao chỉ vì bản thân y muốn lấy cái địa bàn tông môn đó làm sơn môn của mình. Nhưng tông môn 9 sao không đồng ý, kết quả là dưới cơn nóng giận y mang theo thôn hỏa trùng vây giết toàn bộ tông môn 9 sao từ trên xuống dưới, chó gà không tha. Thôn hỏa trùng mà tung hoành ngàn năm, cuối cùng gặp phải Sở Cửu Vũ, bị Sở Cửu Vũ giết chết. Từ đó là Thôn Hỏa Trùng cũng biến mất không thấy. Nghĩ không tới vạn năm sau lại có thể thấy Thôn Hỏa Trùng, còn là từ đệ tử tông môn nòng cốt chín sao Vô Cực Tông. Mọi người cũng là không thể nghi ngờ chính là Dương Phí Thành, thành chủ Vô Cực Tông, lúc này hết sức kinh ngạc, vẻ mặt âm trầm. Trong tông môn có người nuôi dưỡng Thôn Hỏa Trùng, vậy mà môn chủ y lại không biết. Nếu y biết trong môn phải có người đệ tử nuôi dưỡng Thôn Hỏa Trùng, y khẳng định không bao giờ để cho Mẫn Vô Cực xuất chiến, khẳng định đem Thôn Hỏa Trùng trở thành cơ mật tối cao của Vô Cực Tông. Thế mà hiện tại Mẫn Vô Kiếm lại không biết trời cao đất rộng, không chỉ xuất chiến, đã vậy là lấy Thôn Hỏa Trùng ra chiến đấu từ đầu. Một khi Thôn Hỏa Trùng bại lộ, dù là giết được Diệp Mặc, cuối cùng môn phái khác cũng không để cho Vô Cực Tông một mình chăn nuôi đàn Thôn Hỏa Trùng. Thôn Hỏa Trùng tuy rất khó nuôi, thế nhưng chỉ cần có phương pháp, tài nguyên là có thể làm. Nếu có thể thành công đến bước cuối, sẽ trở thành Thôn Hỏa Trùng mà khác. Sở Cửu Vũ cũng là vạn năm không xuất hiện, không có Sở Cửu Vũ thì chẳng phải Thôn Hỏa Trùng mà là tung hoành toàn bộ tu chân giới sao? Đồng thời Dương Phí Thành nhìn ra Mẫn Vô Kiếm đối với Thôn Hỏa Trùng này cũng không rất quen thuộc, hơn nữa điều khiển rất gian nan. Hiển nhiên những Thôn Hỏa Trùng này y mới bắt đầu nuôi dưỡng hoặc là có người khác chuyển cho y. Diệp Mặc lúc này hiểu rõ vì sao là côn trùng không sợ thiên hỏa, hắn hóa ra lại lấy ra Thôn Hỏa Trùng. Cũng may thiên hỏa quán là màu đỏ nên là có thể thiêu cháy được một phần Thôn Hỏa Trùng. Nếu là thiên hỏa quán chỉ màu vàng, nó không chừng không chỉ đốt không được một con mà trái lại trở thành chất dinh dưỡng cho chúng. Lúc này Diệp Mặc cảm giác đại đỉnh bắt cực càng ngày càng chậm chạp, bởi vì hắn sử dụng càng lúc đại đỉnh bắt cực và thiên hỏa lên là thần thức tiêu hao. Nếu tiếp tục như vậy không được, Diệp Mặc rất muốn đánh ra thập nhất lôi kiếm. Hơn nữa hiện giờ hầu hết mọi người biết Điệt Ngạo Phong doán giết, lúc này sử dụng thập nhất lôi kiếm không có vấn đề, cùng lắm là thủ ấn của hắn và Lôi Vân Tông càng thêm sâu. Khi mà Diệp Mặc muốn sử dụng thập nhất lôi kiếm đánh bọn Thôn Hỏa Trùng, lại thấy Mẫn Vô Kiếm đứng bên ngoài chỉ huy đàn côn trùng, sắc mặt tái nhợt, thậm chí mỗi cái thủ ấn mệt mỏi. Chẳng lẽ bọn Thôn Hỏa Trùng này không phải do Mẫn Vô Kiếm nuôi dưỡng? Diệp Mặc lập tức đưa ra kết luận, nếu Mẫn Vô Kiếm đúng là người nuôi dưỡng Thôn Hỏa Trùng thì không có khả năng điều khiển chúng khó khăn thế vậy. Nhưng tên Mẫn Vô Kiếm toạt nhìn khôn khéo, Diệp Mặc không dám khẳng định sự mệt mỏi của y là thật hay không. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lấy một cái thanh phi kiếm thử đánh về phía Mẫn Vô Kiếm. Lấy một thanh phi kiếm, Diệp Mặc cảm nhận một cái trận mệt mỏi bốc lên trong thức hải. Mẫn Vô Kiếm thấy Diệp Mặc còn có thể lấy phi kiếm, mắt này hiện kinh dị, hiển nhiên không ngờ điều này, lập tức y phun máu tươi. Lại một lần nữa đánh ra mấy cái thủ ấn, đột nhiên ở hồ Lorenzi bay ra thêm một cái đàn Thôn Hỏa Trùng lớn. Diệp Mặc phát hiện Mẫn Vô Kiếm thiêu đốt cả tình huyết, kiến mặt càng tái nhợt, hiển nhiên y tiêu hao thần thức so với hắn lớn hơn. Lập tức sáng tỏ, những Thôn Hỏa Trùng này khẳng định không phải y nuôi dưỡng. Thế nhưng Diệp Mặc rất nhanh thấy phi kiếm linh khí thượng phẩm của mình đánh ra ngoài bị Thôn Hỏa Trùng thôn vệ, nháy mắt tiêu tan không còn, lòng thầm sợ hãi, bọn côn trùng này quá lợi hại. Lúc này Diệp Mặc bỏ ý nghĩ sử dụng thập nhất lôi kiếm. Mẫn Vô Kiếm chỉ huy Thôn Hỏa Trùng này khó khăn như vậy thì hắn cần lấy ra vô ảnh đánh lén Mẫn Vô Kiếm là được, không cần phí sức đánh với thập nhất lôi kiếm. Diệp Mặc lặng lặng đem vô ảnh xuất ra, ý của hắn là muốn vô ảnh đánh lén Mẫn Vô Kiếm. Thế nhưng Diệp Mặc không ngờ là khi vô ảnh vừa ra liền kêu một cái tiếng như đang hưng phấn. Chuyện gì vậy? Diệp Mặc ngây ngẩn người, mày hét to như vậy thì đánh lén cái gì nữa? Thế nhưng Diệp Mặc phát hiện ra vô ảnh không ngờ không nghe lệnh của hắn mà đi đánh lén Mẫn Vô Kiếm, lại hóa thành một bóng ảnh màu vàng bay thẳng tới cái hồ Lorenzi của Mỗ Vân Mẫn Vô Kiếm, chui vào bên trong. Diệp Mặc ngây ra, sao lại có cái chuyện không đầu không đuôi thế này? Hắn rất nhanh cảm giác được, vốn bọn Thôn Hỏa Trùng đang công kích đại đỉnh bát cực, không ngờ lại bắt đầu lùi lại, trở nên hỗn loạn, thậm chí muốn bay lời khác. Cũng may chỗ Diệp Mặc vào Mẫn Vô Kiếm thì chế thì đấu có cấm chế tu sĩ hóa chân và kiếp biến bố trí, nên bọn Thôn Hỏa Trùng không thể bay xa, bị cấm chế ngăn trở. Thôn Hỏa Trùng lần nữa bay về, giống như là ruồi nhạc bay loạn không trung, đại bộ phận là nhắm vào hồ lô đen mà bay tới gấp gáp. Mẫn Vô Kiếm nhìn đám Thôn Hỏa Trùng hoảng loạn kinh hãi run rẩy thì thào nói, không phải là linh trùng, không phải tiên, không phải đệ nhất vô tam ảnh, không ngờ thực sự là vô tam ảnh. Diệp Mặc lúc này không có cực lực chống đỡ nữa rồi, thấy một cái viên phục thần đàn lấy ra luốt vào, rồi lại lấy từ đao. Vô ảnh tuy rằng không đánh nén Mẫn Vô Kiếm, trái lại là chạy vào bên trong hồ đen của đối phương, nhưng cũng giúp hắn một chút. Thế nhưng hắn rất nhanh dừng việc lấy từ đao. Không phải sắc mặt tái nhợt, người run rẩy của Mẫn Vô Kiếm mà bởi vì Diệp Mặc phát hiện cái hồ lô đang rung động kịch liệt, dường như có thể lộ bất cứ lúc nào. Diệp Mặc nghĩ đến nó phát lộ là lập tức uỳnh một tiếng, sóng nhiệt lớn trào ra. Diệp Mặc căn bản không nghĩ, lập tức điều khiển đại đỉnh bát cực bảo vệ bản thân, đồng thời là khẩn trương kết nối với vô ảnh. Vô ảnh là trợ thủ đắc lực quán, ngàn vạn lần không bị lộ chết. Cũng may hắn nhanh chóng cảm thụ được vô ảnh vượt qua khỏi vụ đổ, chỉ là lúc này là lung tung đảo như say rượu, hơn nữa thân thể màu vàng của nó trước kia là lần nữa biến thành màu cho. Diệp Mặc không nghĩ nhiều, lập tức đem vô ảnh đưa vào nhẫn linh thú. Về phần thế giới trang vàng, hắn dự định lát nữa mới cho nó vào. Khi lưu quả vụ nổ kinh khủng làm cấm chế xung quanh lung lay một hồi, Diệp Bạc thế vậy thầm kinh hãi, không hiểu vì sao vô ảnh là không bị nổ chết mà có thể trở ra. Thế nhưng mà thôn hỏa trùng trước mắt là rớt xuống tương mang lớn, sau đó chết đi. Một số thôn hỏa trùng còn chưa chết điên cuồng đánh về phía Mẫn Vô Kiếm và Diệp Bạc. Chỉ là Diệp Bạc có đại đỉnh bát cực ngăn cản, nhưng Mẫn Vô Kiếm là không có, cho nên chốc lát Mẫn Vô Kiếm bị vô số thôn hỏa trùng cắn nuốt hoàn toàn, ngay cả bột phấn không còn. Sau khi thôn hỏa trùng cắn nuốt, Mẫn Vô Kiếm là bay xung quanh một vòng, không tìm được hổ lô đen núp trước, dần dần rớt xuống đất, cuối cùng thành một cái đồi nhỏ màu đen. Diệp Mặc thấy có chút buồn nôn, hắn lấy thiên hỏa đem cái đồi nhỏ toàn xác thôn hỏa trùng tiêu hủy. Cho dù là toàn thôn hỏa trùng đã chết thì thiên hỏa của Diệp Mặc cũng phải đốt nửa ngày mới xong. Sau khi mùi hôi thối đi hết, toàn bộ không gian dường như lắng xuống, bỗng có một cái mồi lửa màu cam hiện trước mặt Diệp Mặc. Mồi lửa xếp thứ 9 trong các mồi lửa dị giới tu chân Ly Minh Hỏa, thuộc về loại thiên hỏa. Không ngờ bên trong hồ lô đen của Mẫn Vô Kiếm có thiên hỏa, thế nhưng Diệp Mặc biết dưới tình huống này hắn không thể chiếm Ly Minh Hỏa làm của riêng. Quả nhiên sắc mặt Dương Phí Thành âm trầm thấy Ly Minh Hỏa. Diệp Mặc không đợi y đi ra là thu lấy Ly Minh Hỏa, lập tức quay sang với Lục Vô Hổ. Lục lão ca, đó Ly Minh Hỏa này tặng lão ca đó. Ha ha, được, ta xin nhận. Nói xong liền là biến ảo chân nguyên thành hình bàn tay đem Ly Minh Hỏa thu về. Diệp Mặc thở phào, biết rằng năng lực hiện tại của hắn muốn thu Ly Minh Hỏa cần mất thời gian nửa nén hương. Mà khi ấy thì Dương Phí Thành sớm cầm Ly Minh Hỏa, hiện tại hắn để Lục Vô Hổ thu Ly Minh Hỏa thì dù là Dương Phí Thành muốn cũng không dám. Quả nhiên Dương Phí Thành thấy Lục Vô Hổ thu Ly Minh Hỏa liền sững bước, sắc mặt biến đổi, ôm quyền với Lục Vô Hổ. Lục tiền bối, Ly Minh Hỏa này là do đệ tử Mẫn Vô Kiếm Vô Cực Tông của tôi, xin là tiền bối hoàn trả. Chương 1156, quyết tâm của Dương Phí Thành. Lục Vô Hổ lấy ra hộp ngọc, liên tiếp đặt mấy cấm chế lại Ly Minh Hỏa. Lúc này lạnh lùng nhìn Dương Phí Thành nói: anh thấy qua ở tu chân giới, sau khi thi đấu đồ vật rơi ra bên thua phải trả cho môn phái sao? Sao tôi lại nghe thấy đồ vật là thuộc về phe thắng? Ly Minh Hỏa xuất hiện cũng là thời gian dài, Lục Vô Hổ tôi nếu muốn cướp nó thì sớm đã lấy rồi, còn đợi đến bây giờ sao? Vừa nãy khi Diệp Huỳnh đệ tặng Ly Minh Hỏa cho lão Lục tôi, mọi người nhìn thấy, chẳng lẽ là tài trưởng môn lại không tốt? Tính tình Lục Vô Hổ tất nhiên mọi nhiều người biết, đã không bao giờ chịu thiệt nhưng cũng không cướp đồ trong tay hậu bối. Cho dù tốt thế nào, nếu không tặng lão cũng không cướp. Đây là nguyên nhân lão có thể thắng được gần như mọi sự tôn trọng tu chân giới. Nhưng một khi là lão đã là tặng đồ cho lão, vậy thì đừng mong lấy lại. Vừa rồi Diệp Mặc tặng Ly Minh Hỏa cho lão, tất cả mọi người đại điện đều nghe. Dương Phí Thành nghe sao không hiểu, dù là vô cùng tức giận không thể làm gì. Y lạnh lùng quay nhìn Diệp Mặc, lúc này dù là nước sông khuynh tam cũng không thể biểu đạt được sự căm hận của y với Diệp Mặc. Sau khi giết đệ tử thiên tài viên qua Nam Vô Cực Tông, liên tiếp chém giết ba thiên tài hư thần của Vô Cực Tông mà là giết trước mặt y, y không có cách nào. Giờ phút này y không có biết Diệp Mặc trong lúc cứu Lạc Phi đã giết chết vài tên hư thần Vô Cực Tông, nếu biết được y không chừng tức đến chết. Y thậm chí có chút hối hận gọi Mẫn Vô Kiếm tới, không ngờ đốt mất thôn hỏa trùng. Đồng thời lòng y là cầm tức Mẫn Vô Kiếm, có loại linh trùng như tôn hỏa trùng không ngờ giấu không báo, hơn là lão phẳng lấy ra giữa ban ngày ban mặt. Dương Phí Thành lại trách nhầm Mẫn Vô Kiếm. Thời gian Mẫn Vô Kiếm biết thôn hỏa trùng không dài, căn bản không biết loại trùng này huy hoàng như vậy, cũng không biết thôn hỏa trùng gây chú ý tới vậy. Ban đầu sau khi lấy được hổ lồ đựng thôn hỏa trùng và ngọc giản giới thiệu các loại linh trùng, nhất thời không ngừng vui sướng, ngọc giản bị thiêu cháy tại chỗ. Sau đó là chuyên tâm chăn nuôi thôn hỏa trùng, thậm chí kiếm đạo vốn có của mình cũng không thạo. Thực tế y cũng không lý, vì y mấy lần là dùng thôn hỏa trùng đối phó người khác, căn bản không ai địch được. Không ai biết rằng tu sĩ hư thần tầng 7 như y lại là dùng thôn hỏa trùng giết chết ngưng thần tầng 1 cũng không được. Cho nên lòng Mẫn Vô Kiếm uy lực thôn hỏa trùng căn bản là vô địch. Mặc dù là ngọc giản y lấy được lúc đó giới thiệu qua Vô Ảnh Tầm, thôn hỏa trùng một khi gặp Vô Ảnh Tầm lập tức thất kinh. Nhưng mà trên đó nói qua Vô Ảnh Tầm không thuộc linh trùng, hơn là bình thường không xuất hiện ở tu chân giới, y không ngờ là xui xẻo thế vậy, mới dùng được vài lần xuất hiện Vô Ảnh Tầm mà tu chân giới không thể có. Vô Ảnh Tầm của Diệp Mặc dù là bí mật nhưng cũng có hai người thấy, chứ có điều bọn họ là không dám khẳng định, hơn nữa Lục Vô Hổ đứng đằng sau Diệp Mặc thì càng không ai dám nói. Một cuộc tỉ thí chọn hồn phù, chẳng những xuất hiện một cái hư thần tầng nhất biến thái như Diệp Mặc, xuất hiện cả kiếm kỹ huyết sắc tuyết hoa khủng bố, giờ là thôn hỏa trùng cùng thiên hỏa cùng xuất hiện. Điều này là nằm ngoài dự đoán rất nhiều người. Nhưng khi Diệp Mặc Thiều chết, thôn hỏa trùng của Mẫn Vô Kiếm đốt trụi cả thôn hỏa trùng, dường như mọi người là thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù rất nhiều người là đoán cái thứ Diệp Mặc phóng ra lại bay về hồ Lô Đen là gì, nhưng mà chỉ có thể để trong lòng. Vì sự xuất hiện của Diệp Mặc, những đệ tử thiên tài phía sau môn phái gọi tới ai ai cũng bị môn phái giữ lại, không cho phép ra ngoài chiến đấu. Với Diệp Mặc, hắn quá biến thái, trừ khi là tu sĩ ngưng thể mới giết được. Đáng tiếc ngưng thể 60 tuổi thực rất hiếm. Tông chủ Vương Thuyền Hòa của Lôi Vân Tông cũng là sắc mặt trầm xuống. Phỉ Vũ, mấy người cũng không cho phép chiến đấu với Diệp Mặc. Bọn họ bây giờ là chưa phải đối thủ của Diệp Mặc, người này không thể dùng tu sĩ củng cấp đi giết được rồi. Mặc dù tu sĩ mới đến của Lôi Vân Tông có chút không chịu thua, môn chủ nói vậy đành núp trong môn phái không thể ra. Văn Thái Y lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Mặc, đến khi Nam Cung Nghi Huy nói cô thực sự có chút nhịn không được, lúc này thản nhiên nói: vị hôn phu của tôi phải đứng thứ nhất, nhưng giờ anh chưa thắng được người đứng đầu là Diệp Thành Chủ, tôi không cách nào động lòng với anh. Nam Cung Nghi Huy lập tức ngây người, lúc trước gã đến đây không thấy Văn Thái Y xua đuổi gã, sao giờ là muốn mình thắng Diệp Thành Chủ. Nếu nói gã căn bản không coi Diệp Mặc ra gì, nhưng mà Diệp Mặc là liên tiếp giết chết Thiết Bách Phỉ cùng Mẫn Vô Kiếm, Nam Cung Nghi Huy liền biết Diệp Mặc không kém gì gã. Thế Nam Cung nghi ngờ sửng sốt, Văn Thái Y hừ một tiếng cũng không nói gì thêm. Nam Cung Nghi Huy thế vậy vội nói: Văn Thái sư muội, nhưng tên Diệp Thành Chủ này không muốn em. Dường như cảm thấy câu của mình không ổn, gã vội vàng đổi lại: tên Diệp Thành Chủ đó nói là chỉ cần vì em mà tới, đừng khiêu chiến hắn. Văn Thái Y là lạnh lùng nói: hắn không nói là khiêu chiến tôi, nhưng mà tôi lại thích hắn mất rồi, vì hắn là người lợi hại nhất. Nếu mà anh có thể đánh bại hắn, tôi lập tức yêu mến anh. Nhưng anh khiêu chiến cũng không dám, chỉ cần nói với tôi lời này, chẳng nhẽ ngại mất mặt. Văn Thái Y, tôi chỉ thích người đứng đầu, từ trước tới nay chỉ cần người đứng đầu, anh sợ đánh lại không ngờ lại hắn, tôi không thể ép anh. Nói xong, Văn Thái Y trả thêm ý Nam Cung Nghi Huy. Nam Cung Nghi Huy ngây ngẩn người, không ngờ là mình có thể đánh bại được tất cả người khiêu khích Văn Thái Y, còn phải khiêu chiến Diệp Thành Chủ, người chỉ vì Lạc Tố Tố. Thế bộ dáng Văn Thái Y nếu như mình không khiêu chiến vậy căn bản không có cơ hội. Nghĩ tới đây, Nam Cung Nghi Huy gật đầu: được rồi, anh đi khiêu chiến Diệp Thành Chủ, anh nhất định là người đứng đầu của em. Khóe miệng Văn Thái Y thản nhiên lộ nụ cười nhỏ giọng: vậy anh cẩn thận, cầu vòng màu tím của hắn lợi hại. Anh biết rồi. Nam Cung Nghi Huy bị lời của Văn Thái Y làm lòng dường như bị tưới một cái lớp mật ong. Diệp Mặc vừa định về chỗ ngồi, thấy Nam Cung Nghi Huy nhanh tiến đến cạn hắn. Không đợi Nam Cung Nghi Huy nói, một cái trưởng lão Nam Cung Sơn Tràng quát lớn: Nghi Huy, còn lại đây một lát rồi nói. Nam Cung Nghi Huy nhếch miệng cười nói với Diệp Mặc: Diệp Thành Chủ, anh đợi tôi một chút, tôi lập tức qua đánh với anh một trận, anh yên tâm, tôi không phải vì Lạc Tố Tố mà là vì Văn Thái Y. Diệp Mặc cười nhạt, dĩ nhiên là thấy tính cách Nam Cung Nghi Huy chính là thẳng như đường chỉ, gã đánh nhau với mình rõ ràng là bị Văn Thái Y kích bác. Quả Nam Cung Nghi Huy trở về chưa bao lâu, vị trưởng lão nói với Diệp Mặc: Nghi Huy trên người có thương tích, hôm nay không thể đấu tiếp, xin Diệp Thành Chủ thông cảm. Diệp Mặc ôm quyền nói: Nam Cung Nghi Huy tu vị hư thần tầng 7, tháng liên tiếp mười mấy cuộc, cho dù là tỷ thí Diệp Mẫu không phải là đối thủ. Nói xong, Diệp Mặc không đợi đối phương gật đầu, lập tức quay về chỗ ngồi. Còn Nam Cung Sơn Trang trấn an Nam Cung Nghi Huy thế nào cũng không liên can tới hắn. Vị Nam Cung trưởng lão kia hài lòng với câu trả lời của Diệp Mặc. Nếu không Nam Cung Nghi Huy ra đấu không sợ Diệp Mặc, mà là không muốn bị cái cổ Văn Thái Y lợi dụng. Ngạn Quản thấy không có ai đứng nên khiêu chiến với Diệp Mặc nữa, không đợi trưởng lão chủ chỉ nói chuyện, y đứng ra nói: cuộc tỷ thí chọn hôn phu hôm nay, các môn phái đều là thiên tài xuất hiện. Mặc dù trận đấu có tổn thương nhưng cái này khó có thể tránh. May mà bây giờ đã là kết thúc tốt đẹp. Diệp Thành Chủ như ý nguyện dẫn đệ tử nóng cốt Tố Tố Huyền Băng phái chúng tôi về. Lạc Tố Tố nghe vậy lập tức khom người hành lễ với Ngạn Quan. Tố Tố cảm ơn môn chủ, cảm ơn sư phụ. Ngạn Quan gật đầu cười với Phổn Y Trúc, sắc mặt ầm trầm không nói gì. Đợi Tố Tố ngồi xuống, Ngạn Quan lúc này tiếp tục nói: Văn Tiên Tử Vô Cực Tông. Không đợi Ngạn Quan nói xong, vị trưởng lão Nam Cung Sơn Tràng nói chuyện với Diệp Mặc đứng lên nói: cảm ơn Ngạn môn chủ, môn phái tôi đem sinh đến tới cầu hồn với Vô Cực Tông. Ngạn Quan thở dài một cái: y tu luyện tới kiếp biến, đừng nhìn vẻ ngoài trẻ tuổi, thực ra sớm là lão giả tinh danh. Sau khi vị trưởng lão này của Nam Cung Sơn Trang nói xong là tiến chào hỏi cũng không chào Vô Cực Tông, rõ ràng không có ý tứ kết thân với bọn họ. May là vị trưởng lão này đứng ra nói giúp y một câu, nếu không y thực không biết nói sao về chuyện Nam Cung Nghi Huy và Văn Thái Y. Vì từ biểu hiện của Văn Thái Y có thể nhìn ra cô căn bản không hứng thú với Nam Cung Nghi Huy. Hơn nữa Vô Cực Tông cũng không có biểu hiện hứng thú với Nam Cung Sơn Trang, có thể nói là chuyện hai bên không có hứng, ngoại trừ Nam Cung Nghi Huy. Vậy được rồi, cuộc tỷ thí hôn phu ngày hôm nay chấm dứt tại đây. Huyền Băng phái cảm ơn các trưởng môn, trưởng lão môn phái tới. Nếu như các môn chủ trưởng lão rảnh rỗi có thể tới Huyền Băng phái chơi, Huyền băng phái chúng tôi nhất định tận tình đón tiếp. Một chàng vỗ tay truyền tới mọi người là biết Ngạn Quan hoàn toàn không khách khí nói mà thôi. Ý ước gì là người ta sớm đi luôn đấy chứ. Những người tham gia cũng biết lần này là Huyền băng phái cùng Vô Cực Tông mời mọi người tới mục đích chủ yếu không phải chuyện họ chọn hồn phu, mà là thành lập liên minh môn phái Nam Man Châu mời tới. Giờ là Ngạn Quan sau khi kết thúc tỉ thí không ngờ là không nhắc tới chuyện này, rõ ràng là giờ cảm thấy chuyện này không ổn nên dứt khoát ra bộ quên. Dương Phi Thành cùng mấy cái trưởng lão Vô Cực Tông tới nửa câu không nói. Huyền băng cũng không có ủng hộ liên minh Nam An Châu. Liên minh Nam An Châu này rõ ràng không thành lập được, tất cả đều là tại Diệp Mặc kia. Lúc này Phí Dương Thành nghĩ rằng nếu mà giết được tên Diệp Mặc kia, dù Diệp Mặc có lục vô hổ chống đỡ, Vô Cực Tông y có dốc toàn lực lực lượng tông môn chưa chắc là giết được Diệp Mặc. Vô Cực Tông có năm tu sĩ hóa chân, nếu mà liên kết với Lôi Vân Tông vây lục vô hổ lại trước thì giết Diệp Mặc có gì khó. Nếu chậm mà rồi nhất định là triệt để một chút. Y không tin vào Đan Thành vì mất một người như Diệp Mặc mà muốn tự chiến với hai tông môn chín sao như Vô Cực Tông cùng Lôi Vân Tông. Chương 1157, uy lực của Đan Vương thất phẩm. Diệp Mặc túy quan sát một chút, sắc mặt Dương Phí Thành lạnh như băng, dù là sát ý chưa lộ nhưng Diệp Mặc theo bản năng dùng mình đoán rằng Dương Phí Thành không giết hắn không cam lòng, đoán chừng là có sự giúp đỡ của Lục Vô Hổ, nói không chừng Dương Phí Thành có luốt mật báo tìm gàn gấu cũng là tính sổ với Lục Vô Hổ. Không được, cứ tiếp tục như vậy mình gay. Từ Huyền băng tới Đan Thành Diệp Mặc không lo lắng gì, cá lo lắng là sau khi tới Đan Thành sao mà tới Mạc Nguyệt Chi Thành. Nghĩ tới đây Diệp Mặc đứng ôm quyền với tù sĩ sắp rời đi. Các vị môn chủ trưởng lão, hôm nay có thể tụ tập cùng mọi người là may mắn của Diệp Mặc, có thể gặp được nhiều tiền bối cao nhân như vậy. Lần này, sau khi tôi về Đan Thành lập tức về Mạc Nguyệt Chi Thành, vì cảm kích ủng hộ mọi người ở đây đối với tôi. Cho nên chỉ cần một tháng sau những cái bằng hữu nào có thể tới Đan Thành cùng tôi về Mạc Nguyệt Chi Thành, chỉ cần là tu vị thừa đỉnh trở lên, Diệp Mặc luyện chế miễn phí cho vị đó một lọ đan dược, đương nhiên là đan dược từ thiên cấp thất phẩm trở lên. Nếu nói trước trận tỷ thí, người đại điện là chưa hưng phấn, còn chưa đạt tới cao trào, lời Diệp Mặc nói ra hiện tại là hoàn toàn hiện trường sôi trào, dường như tất cả tu sĩ dừng chân ai ai vẻ mặt nản lóng như lửa nhìn Diệp Mặc. Đùa sao, một lò đan dược thiên cấp thất phẩm đấy, không cần nói tu sĩ thừa đỉnh dù là hóa chân hay kiếp biến cũng không có dễ dàng tìm được người ta luyện chế. Phó thành chủ Đan Thành có thể giúp người khác luyện chế ra đan dược thất phẩm, nhưng mà người ta tự nguyện sao, dù là tự nguyện thì giá anh trả thế nào? Rất nhiều tu sĩ ngàn năm tuổi họ là sớm tích lũy một lượng lớn linh thảo, khổ lỗi là không ai giúp luyện. Giờ là có một đan vương thất phẩm như Diệp Mặc không ngờ hứa hẹn, quả thực là đề nghị không thể chối từ, từ trên trời xuống. Nhạc Dao gật đầu, lần này là Diệp Mặc ra tay, tận dụng ưu thế trời sinh của hắn mà ra tay. Loại cơ hội này là dù tu sĩ thừa đỉnh cũng không thể không bằng lòng. Nhưng không đợi sự hưng phấn mọi người trôi qua, Diệp Mặc lần nữa ném bom. Mọi người cũng biết, tôi cũng nói tôi tin rằng 10 năm sau tôi có thể thăng cấp đan vương cửu phẩm. Tôi lần nữa cam kết chỉ cần một tháng sau những bằng hữu cùng tôi tới Mạc Nguyệt Chi Thành chúc mừng Diệp Mạc Nguyệt Chi Thành của tôi, trong vòng 100 năm sẽ lên tới tu vị kiếp biến, tôi có thể luyện cho mỗi người một cái lọ đan cửu phẩm. Nếu như bằng hữu hóa trần cùng tôi tới Mạc Nguyệt Chi Thành chúc mừng, vậy vãn bối sau khi thăng cấp đến đan vương cửu phẩm, luyện chế cho mỗi người 10 lò đan dược. Ngay cả hóa trần tu sĩ cũng muốn kéo đi ăn mừng Mạc Nguyệt Chi Thành, cách làm này Diệp Mạc lập tức khiến người ta hiểu chuyện xảy ra. Hàn là mượn hơi một số hộ vệ, dù Diệp Mặc làm vậy nhưng mà người muốn đi cùng Diệp Mặc không ít. Chỉ cần hắn tới Mạc Nguyệt Chi Thành một chuyến là có thể mời được đàn vương thất phẩm luyện đàn miễn phí. Chuyện tốt thế này ai không muốn. Diệp Thành thủ chủ, vậy chúng tôi giờ là cùng anh tới Đan Thành, sau đó ở Đan Thành khoảng một tháng là cùng anh tới Mạc Nguyệt Chi Thành được chứ? Nhạc Dao lành lành cười. Diệp Mặc sao không biết Nhạc Dao cố ý giúp hắn lập tức hành lễ. Đương nhiên cầu là không được đa tạ chị Dao. Diệp Thành chủ mở miệng, miệng anh cũng ngọt thật. Nhạc Dao là cười khúc khích. Tôi và Hứa trưởng lão tu vị hóa chân môn phái chúng tôi cùng Diệp Mặc đi một chuyến. Diệp Mặc là mừng rỡ tiếp lời của Nhạc Dao. Rất nhiều môn phái hứa hẹn một tháng sau trưởng lão môn phái là tới Đan Thành. Tông chủ Dương Phí Thành của Vô Cực Tông vẻ mặt lạnh lùng, y biết là mình tính nhầm một chuyện, đó chính là không đặt thân phận đan vương Diệp Mặc vào sự tính toán. Uy lực đan vương thất phẩm như Diệp Mặc vào lúc này thể hiện ra ngoài, vốn dĩ bọn họ là lôi kéo tụ tập nhau, giờ là biến thành nơi để Diệp Mặc kéo cao thủ. Dù là Dương Phí Thành lòng tức ói máu cũng không có cách nào. Hà Nội kéo bao nhiêu cao thủ ở chỗ này, đợi đến Đan Thành rồi tùy tiện gọi một chút cũng vài cái tu sĩ hóa chân đi cùng. Nhưng Vô Cực Tông bị thua thiệt nhiều trong tay Diệp Mặc, để bọn họ bỏ qua cho Diệp Mặc là không thể. Đồng thời y biết Vô Cực Tông tiêu diệt kiếm cốc thủ hận đối với đối phương căn bản không thể hòa giải. Phương Thuyền Hòa của Lôi Vân Tông lúc này trầm mặc, Diệp Mặc mới là tù vị hư thần liền đơn giản sắp thành lập cái liên minh Nam An Châu vô hình, đồng thời nhận được sự ủng hộ của nhiều môn phái tới vậy. Rồi là Lôi Vân Tông chỉ chết một cái Điển Ngạo Phong còn muốn đấu với Diệp Mặc nữa hay không? Vô Cực Tông đấu với Diệp Mặc giờ là chết đi 4 tu sĩ thiên tài, hơn nữa Diệp Mặc mới là hư thần tầng nhất, dường như là vô địch củng cấp. Đợi sau khi tới ngừng thể thậm chí tự định vậy đấu cái gì? Vốn là Phương Thuyền Hỏa phải giết Diệp Mặc lần đầu tiên lòng là dao động nghĩ chuyện này. Những cái môn phái kết giao với Diệp Mặc ai tới Diệp Mặc không cự tuyệt, chỉ cần là đến Diệp Mặc, Mặc Nguyệt Chi Thành hán điệu hoan nghênh. Lạc Ảnh khi biết được Diệp Mặc lập tức muốn dẫn các cô đi, lập tức nói chuyện Diệp Mặc một lát, dẫn Bắc Vi trước mặt Phổn Y khom người chào hỏi sư phụ. Dù cô cảm thấy Diệp Mặc dường như không có cảm tình với sư phụ mình, nhưng mà sư phụ đối xử với cô rất tốt. Phổn Y chúc tới Lạc Ảnh cùng Bắc Vi tới thở dài. Sau này phải chăm chỉ luyện một chút, đối với các con tu luyện mới là chuyện quan trọng nhất. Vâng sư phụ. Lạc Ảnh lúc trước là liều mạng tu luyện là vì tới Đông Huyền Châu tìm Diệp Mặc, giờ đã tìm được Diệp Mặc rồi, tu luyện với cô không phải chuyện quan trọng nhất, có thể ở cùng Diệp Mặc cô là mãn nguyện, nhưng lời sư phụ cô lại không thể phản bác. Phổn Y Trúc lấy ra một cái chiếc khăn tay màu mây tía đưa Lạc Ảnh, lấy ra một cái đôi giày màu mây tía đưa cho Đường Bắc Phi mới nói: sư phụ không có thứ tốt tặng hai con, hai món chân khí này là năm xưa lấy được, bây giờ tặng hai con. Lạc Ảnh cùng Bắc Phi nhận đổ của sư phụ, nghĩ tới việc nếu không có sư phụ kết quả hai cô chắc chắn không tốt, lại nghĩ sắp phải rời Huyền Băng phái tổn thức không thôi. Phổn Y đã chúc là khẽ mỉm cười, chờ tu vị các con cao cũng là quay về thăm sư phụ được, không cần phải như vậy, nhất là Tố Tố. Nếu không phải là chồng con là thành chủ đan thành này là đàn vương thất phẩm, sư phụ chắc chắn không để hai con rời núi Huyền Băng. Ngạn Quan thấy Phổn Y chúc lấy đồ tặng cho Lạc Tố Tố và Bắc Vi, nhất thời thở vào nhẹ nhõm, y sợ Phổn trưởng lão kiên quyết tới cùng căn bản không thể xoay chuyển, y không biết là Phổn Y Trúc này có chút không lỡ với Tố Tố thật. Ngạn Quan dẫn tới một trưởng lão kiếp biến tới trước mặt Diệp Mặc. Diệp thanh chủ, Ngạn Mỗ trước tiên chúc mừng anh và Tố Tố trung phùng. Sư trưởng lão là trưởng lão kiếp biến của Huyền Băng phái chúng tôi, cũng là sư huynh Ngạn Quan, chúc mừng Diệp thanh chủ quay về Mặc Nguyệt Chi Thành, đặc biệt là chúc mừng trước, kính xin Diệp thanh chủ đừng có để ý. Diệp Mặc cười dĩ nhiên không để ý, cao thủ cùng hắn đi càng nhiều, dù là biết kính chúc mừng là giả, kết giao với hắn cầm một cái lò đan sớm mới là thật, hắn cảm thấy cảm kích Ngạn Quan. Mấy ngày sau tại Đan Thành, một số tu sĩ tới Đan Thành muốn đi Mặc Nguyệt Chi Thành cùng Diệp Mặc đều được Diệp Mặc thông qua phủ thành chủ Đan Thành sắp xếp chỗ ở khách quý. Còn Lạc Ảnh Kinh Tuyết Bắc vì Lạc Phi gặp nhau một phen là vui mừng háo hở. Mỗi người sau khi nói tình hình của mình xong tâm trạng kích động không thôi. Mấy người tới Nam An Châu lập tức được ai lấy đi. May mà sư phụ Phổn Ý Chúc của Tố Tố thật tuyệt, giúp bọn họ sắp xếp xong xuôi, nếu không giờ là không biết sẽ thế nào, không ai dám nghĩ. Duy nhất có Vân Tử Y giờ không biết sống chết ra sao, mấy người cũng tổn thức không thôi. Mấy người Lạc Ảnh lúc này là cả biết được mấy người Diệp Lăng, Tống Ánh Trúc và Tĩnh Văn đều ở Bắc Vọng Châu. Diệp Mặc nói sau khi hắn về Mạc Nguyệt Chi Thành lập tức quay về Bắc Vọng Châu, dẫn bọn họ tới Mạc Nguyệt Chi Thành. Dù biết là dẫn đông người như vậy đến Mạc Nguyệt Chi Thành rất khó, nhưng tất cả mọi người tin tưởng Diệp Mặc, hắn còn muốn đến Lạc Nguyệt hơn các cô. Nhưng mà đi rất xa trước mặt các cô rồi. Chỉ là một mình Lạc Ảnh lòng có bí mật, cô không nói ra, đó là bí mật của riêng cô và Diệp Mặc. Mọi người giờ là tu chân, nhưng cô không muốn nói chuyện này. Lúc này Diệp Mặc thậm chí là không kịp cùng Lạc Ảnh Khinh Tuyết thân mật. Hắn quả thực đi đón mấy người Diệp Lăng mà bôn ba, ức Mặc Tử Phong chưa gặp, Tiểu Vận thì không tìm được. Giờ là không có cách nào, nhưng mà mấy người Diệp Lăng hắn cần phải đón về cũng đã 3 năm. Hắn muốn tìm Lục Vô Hổ vì truyền tống trận Diệp Mặc cũng hỏi rồi, căn bản không cách nào truyền nhiều người tới vậy tới Nam An Châu, phải đi hỏi Lục Vô Hổ xem giúp được hắn luyện chế một cái phi hành pháp bảo đẳng cấp hay không để hắn bay về. Diệp Mặc muốn tìm Lục Vô Hổ, thực ra Lục Vô Hổ giờ càng sốt ruột tìm Diệp Mặc. Lúc trước trên đường nhiều người, Diệp Mặc cùng Tố Tố gì đó của hắn quấn lấy nhau cũng một chỗ, gã căn bản không có cơ hội nói chuyện, giờ là về Đan Thành não cần phải hỏi Diệp Mặc. Cho nên không đợi Diệp Mặc tiến vào gian hàng luyện khí, rách nát của Lục Vô Hổ đã bị Lục Vô Hổ kéo vào trong. Khi Diệp Mặc cùng Lục Vô Hổ vào gian hàng luyện khí, trong nội thất nhất thời ngây dại, không ngờ là một thế giới khác, chẳng những xa hoa rộng rãi hơn nữa linh khí đầy đủ, khiến Diệp Mặc không dám tưởng tượng, hắn khẳng định nơi đấy như là một cái linh mạch hạ phẩm. Đừng có giả bộ cái bộ dáng kinh ngạc ấy, đồ tốt anh còn nhiều hơn tôi. Tôi chỉ có vài cái linh mạch, tôi không chừng anh căn bản không chú ý. Thiên hỏa, địa hỏa, lò ăn kia, đại đỉnh bát cực, đặc biệt là con rào thái rau đó. Lục Vô Hổ thấy Diệp Mặc sắc mặt kinh ngạc lập tức chủ miệng nói: Lục lão ca vội tìm tôi có hay không là chuyện gấp. Diệp Mặc thấy Lục Vô Hổ bắt đầu cởi trách đồ của hắn, vội vàng chuyển đề tài. Hắn thực sự là sợ lão yêu quái này nhắm vào đồ của hắn, chẳng may lão muốn lấy mình thực không có cách. Lục Vô Hổ trừng mắt, lão nhìn ra tôi sao không, sao mà có thể nhắm trúng đồ của anh. Lăng bổ sung một câu, nhắm trúng rồi anh cũng phải cho. Vậy thì được rồi, những thứ đó của tôi cũng không có đáng giá, Diệp Mặc vội nói. Lục Vô Hổ khinh thường quát, không đáng tiền. Thứ cuối cùng tiêu diệt thôn hòa chung của anh là cái gì, người khác nhìn không ra, đừng cho rằng tôi nhìn không ra là vô ảnh tam đúng không? Nói xong, Lục Vô Hổ đứng dậy vẻ kích động, ngó chừng Diệp Mặc, đợi Diệp Mặc trả lời.